Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3761 tự tay trả lại cho ta. Người đang FBO. Hạ Thiên có chút ngẩng đầu lên vậy liền gặp gỡ đi. Hắn tuyệt đối không phải một cái người cuồng vọng. Nếu như đổi lại là người khác, cái kia lấy bộ dáng bây giờ khẳng định sẽ trực tiếp gọi người đem Dương Đại Công Tử đuổi đi, nhưng Hạ Thiên sẽ không làm như vậy. Hắn hiểu được, bất kỳ cái gì một người đều không phải đồ đần, Dương Đại Công Tử là theo Lữ Thành đi ra, hắn cũng sẽ không chạy đến nói hưu nói vượn. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng làm cái quỷ gì. Hắn nói để ngươi tự mình đi mời hắn. Lữ Phụng Tiên nói, cho hắn mặt có thể, nhưng hắn nếu như cho thể diện mà không cần, quên đi, thông chi một chút đi, nếu như hắn không tiến vào, 3 phút sau cho hắn oanh ra ngoài. Hạ Thiên mặc dù không phải loại kia mù quáng người cuồng vọng, nhưng hắn cũng không phải loại kia mặc cho người khi dễ, hắn hiểu được, Dương Đại Công Tử dám đối với hắn như vậy, vậy khẳng định là nắm trong tay lấy cái gì thẻ đánh bạc. Nhưng Hạ Thiên tuyệt đối không thể để cho hắn nắm mũi dẫn đi. Hắn có thẻ đánh bạc, hắn khẳng định là muốn sốt ruột tại Hạ Thiên trước mặt bày ra. Vì lẽ đó Hạ Thiên hao tổn nổi. Vâng, một tên thủ vệ nói. Ngươi liền không hiếu kỳ sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. Dù sao sẽ không là chuyện gì tốt, Hạ Thiên nói. Một lát sau, Dương Đại Công Tử mình đi đến. Hiển nhiên hắn là gánh không được, Hạ Thiên gặp hắn, cái này đã là cho hắn mặt mũi, để Hạ Thiên đi đón hắn. Kia tuyệt đối không có khả năng, dù sao Hạ Thiên tất cả cử động đều có người nhìn xem đâu, nếu như Hạ Thiên đi đón hắn, cái kia Lạc Thạch Thành cư dân sẽ nghĩ như thế nào? Về sau có phải là người nào đều có thể uy hiếp Lạc Thạch Thành? Có lời nói, có dám thả, Hạ Thiên không có chút nào khách khí nói. Hạ Thành chủ, ngươi nói chuyện rất kiên cường a, không biết một hồi ngươi còn có thể hay không kiên cường đi lên. Dương Đại Công Tử trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Nói nhảm đừng như vậy nhiều, có chuyện gì liền nói. Lữ Phụng Tiên đã không kiên nhẫn được nữa. Ta lần này tới là vì lấy đi thu hình lại thạch, sau đó ta còn muốn tại Lạc Thạch Thành lại ghi chép một lần. Dương Đại Công Tử nói. Muốn thu hình lại thạch vậy liền đi Lữ gia lấy đi. Lữ Phụng Tiên nói. Thật sao? Dương Đại Công Tử trực tiếp ném cho Hạ Thiên một cái chữ vật giới chỉ. Làm Hạ Thiên nhìn thấy cái này chữ vật giới chỉ thời điểm lập tức sững sờ. Bởi vì cái này chữ vật giới chỉ hắn quá quen thuộc. Lữ Phụng Tiên vừa định muốn nói gì, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên sắc mặt lúc, cũng không nói lời nào. Ngươi muốn chết? Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi dám giết ta sao? Dương Đại Công Tử khinh thường mà hỏi. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, tay phải trực tiếp bắt lấy Dương Đại Công Tử cổ liền không có ta. Hạ Thiên không dám giết người. Hạ đệ, tỉnh táo. Lữ Phụng Tiên vội vàng hô. Hạ Thiên trực tiếp đem Dương Đại Công Tử ném xuống đất. Người đâu? Ta nói, ta muốn người tự tay đem thu hình lại thạch giao cho ta. Dương Đại Công Tử thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là vừa rồi Hạ Thiên dùng khí lực quá lớn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Lữ Phụng Tiên. Siêu. Lữ Phụng Tiên không nói hai lời, trực tiếp đem thu hình lại thạch ném cho Hạ Thiên. Đây chính là Lữ Phụng Tiên khí phách. Mặc dù Hạ Thiên không nói gì, nhưng hắn minh bạch, cái kia chữ vật giới chỉ nhất định cùng Hạ Thiên có rất lớn quan hệ, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể thất thố như vậy. Mặc dù cái này thu hình lại thạch có thể đem đến nhị công tử, nhưng Lữ Phụng Tiên minh bạch, chỉ cần có Hạ Thiên tại, cái kia cái khác đều dễ làm. Cho ngươi, Hạ Thiên đem thu hình lại thạch đưa cho Dương Đại Công Tử. Ta cảnh cáo ngươi, chớ cùng ta giở trò gian, nếu không ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều có để ngươi chết biện pháp. Ha ha ha ha, ta còn thực sự cho là ngươi Hạ Thiên là không sợ trời không sợ đất cái chủng loại kia đâu. Dương Đại Công Tử phá lên cười. Nếu như hắn có việc, ta cam đoan ngươi sẽ chết, các ngươi Dương gia tất cả mọi người cũng đều sẽ chết. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Người ở ngoài thành 10 dặm chỗ, mình đi tìm đi, ta còn làm việc. Dương Đại Công Tử nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Nói thật ra, hắn hôm nay lời nói tất cả đều là áo bào đen người giao cho hắn lúc ấy cũng rất nghi hoặc, Hạ Thiên đến tột cùng có thể hay không dựa theo áo bào đen người nói như vậy đi làm. Thế nhưng là nhìn thấy vừa rồi Hạ Thiên cử động, hắn liền hiểu, áo bào đen người không có lừa hắn, mà lại hắn cũng không có để Hạ Thiên thề. Cái kia áo bào đen người đã nói, Hạ Thiên người này làm việc, chỉ cần làm, vậy liền sẽ không đổi ý. Nói cách khác, thu hình lại thạch chỉ cần cho hắn, cái kia Hạ Thiên liền sẽ không lại cướp về. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Đơn giản như vậy. Dương Đại Công Tử không do dự, trực tiếp thanh không thu hình lại trong đá tất cả nội dung. Sau đó hắn một lần nữa đi thâu. Hô! Giờ khắc này, hắn triệt để thở dài một hơi. Hắn hiểu được, mình theo tử vong trong vực sâu bò lên đi ra, nếu như không phải cái kia áo bào đen người, vậy hắn nhất định phải chết. Bất quá bây giờ tốt, thu hình lại trong đá nội dung bị thủ tiêu, vậy hắn mạng cũng liền bảo vệ. Lữ Phụng Tiên nhìn xem Dương Đại Công Tử đi ra bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Hắn hiểu được, Hạ Thiên bình thường tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Nói cách khác, cái này Hạ Thiên muốn đi tiếp người, nhất định là không như bình thường. Người tới, Lữ Phụng Tiên vung tay lên. Có thuộc hạ. Phái hai cái cố kiệu đi đón ngoài thành hạ thành chủ cùng bằng hữu của hắn. Lữ Phụng Tiên nói xong mình cũng đi ra ngoài. Cỏ. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp hướng về ngoài thành chạy tới. Dương Đại Công Tử đi tại Lạc Thạch Thành trên đường cái có thể nói là xuân phong đắc ý a. Hiện tại loại cảm giác này thực sự là quá sướng rồi, lúc trước hắn đã làm tốt chết giác ngộ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà lật bàn, thu hình lại thạch cầm về, vậy hắn cũng không cần chết rồi, hắn vừa rồi đã đem tất cả chứng cứ tất cả đều xóa sạch. Hiện tại hắn chỉ cần tại Lạc Thạch Thành bên trong ghi chép một chút tình huống, vậy hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Mặc dù không thể hãm hại thành Lạc Thạch Thành, nhưng hắn cũng có lòng tin không bị Nhị Công Tử trừng phạt. Bởi vì cái kia áo bào đen người đã cho hắn ra chủ ý. Nếu như nói trước đó hắn còn chưa tin áo bào đen người, như vậy hiện tại hắn liền hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì hắn thật để Hạ Thiên kinh ngạc. Mặc dù Hạ Thiên kém chút giết hắn, nhưng hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên cái kia thẹn quá thành giận bộ dáng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thẹn quá hóa giận. Loại cảm giác này thực sự là quá sướng rồi. Lần này thắng lợi để hắn cảm thấy tương lai tốt đẹp, hắn cảm giác tiền đồ của mình một mảnh quang minh. Hạ Thiên, Lữ Phụng Tiên, tương lai các người đều sẽ chết, có người áo đen hỗ trợ, Nhị Công Tử nhất định sẽ trở thành Lữ gia chủ nhân. Dương Đại Công Tử nắm chặt nắm đấm của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Xung quanh những cái kia Lạc Thạch Thành người từng cái tất cả đều là khinh bỉ nhìn xem Dương Đại Công Tử. Bọn hắn đều biết Dương Đại Công Tử. Bởi vì Dương Đại Công Tử đại nhân tiến đánh Lạc Thạch Thành. Trong mắt bọn hắn, Dương Đại Công Tử là một cái ngay cả chết cũng không xứng phế vật. Lúc này Hạ Thiên cũng là đã chạy đến ngoài thành 10 dặm chỗ, hắn cũng nhìn thấy bị giam trong lồng người kia huynh đệ, ta tới đón ngươi. Hết chương 3761. Chương 3762 ngươi nghề cũ. Người đang ép tuy ô. Lúc này bị giam trong lồng người kia cũng là mỉm cười không nghĩ tới, lại cho ngươi thêm vướng víu. Đều sư huynh đệ, nói cái này làm gì, chờ thêm đoạn thời gian, ta mang ngươi cùng đi báo thù. Hạ Thiên tay phải vung lên, chiếc lồng trực tiếp bị hắn cắt ra, sau đó hắn đem người ở bên trong kéo ra ngoài. Huynh đệ, ngươi có thể còn sống thật tốt, người kia trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên. Đừng nói nữa, chúng ta đi, mang ngươi về nhà. Hạ Thiên vỗ vỗ người kia bả vai. Tiểu Mễ. Người này không phải người khác, chính là Tiểu Mễ. Hạ Thiên ban đầu ở phi hành khí bên trên nhận biết Tiểu Mễ, về sau cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua huynh đệ. Lúc trước Tiểu Mễ kém chút bị Linh Hồ chém giết. Về sau Hạ Thiên đi giúp Tiểu Mễ báo thù, thế nhưng lại bị cười một tiếng phái đệ tử cho kích thương, kém chút chết ở nơi đó. Vừa rồi Dương Đại Công Tử cho hắn nhìn chữ vật giới chỉ chính là lúc trước hắn lưu cho Tiểu Mễ cái kia chữ vật giới chỉ, vì lẽ đó hắn mới có thể phản ứng lớn như vậy. Tổn thương thế nào Hạ Thiên hỏi. Còn tốt, mặc dù một thân tu vi phế đi, nhưng cũng may là bảo vệ mạng. Tiểu Mễ nói. Ai, sau này trở về, ta giúp ngươi nhìn xem. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không có chuyện gì, người bình thường tuổi thọ là 500 năm tả hữu. Ta năm nay mới chừng 40, còn có thể sống hơn 400, cái này đã đầy đủ. Tiểu Mễ mỉm cười, hiển nhiên hắn đã nghĩ thoáng, có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn vẫn là vô cùng thất lạc, nhưng là hiện tại hắn đã hoàn toàn không thất lạc. Rất nhanh bọn hắn liền thấy cỗ kiệu. Cái này, Tiểu Mễ hơi sững sờ. Lên kiệu đi, Hạ Thiên nói. Hạ huynh, người đây là phát tài a, thế mà đều có người làm. Tiểu Mễ cũng không biết Hạ Thiên thân phận, hắn cũng là bị người chộp tới. Đi thôi, Hạ Thiên không có giải thích cái gì. Làm bọn hắn trở lại thành nội thời điểm, Hạ Thiên cùng Tiểu Mễ lên một chiếc xe. Đi ngang qua người đi đường đều là nhao nhao đối Hạ Thiên chắp tay. Hạ huynh, bọn hắn làm sao đều cùng ngươi cúi chào a? Tiểu Mễ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta là tòa thành thị này phó thành chủ, Hạ Thiên nói. Cái gì? Tiểu Mễ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn cùng Hạ Thiên mới chỉ là một năm không gặp mà thôi, Hạ Thiên thế mà đều biến thành phó thành chủ. Hạ thành chủ đã tại Vân Hạc lâu an bài một cái nhã gian, hắn tại loại kia ngài. Sa Phu nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta dựa vào, người thật hợp lý thành chủ a, như bê như vậy. Tiểu Mễ một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười. Quá trâu rồi, tốt, ta quyết định, từ nay về sau, theo ngươi lăn lộn. Tiểu Mễ nói. Lạc Thạch Thành phòng ở, ngươi tùy tiện tuyển, nhìn chúng cái nào liền nói với ta. Hạ Thiên nói thẳng. Nếu như lúc này lại những người khác nghe được Hạ Thiên hứa hẹn, vậy nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất, bởi vì đây chính là lớn nhất ban thưởng a. Hiện tại Lạc Thạch Thành phòng ở quả thực chính là thiên kim khó cầu, chỉ cần có phòng ở bán đi đến, cái kia đừng quản cái gì lớn nhỏ, cũng đừng quản có phải là cái gì tốt địa điểm, đều sẽ bị đoạt bị điên. Mà bây giờ Hạ Thiên lại là trực tiếp cho Tiểu Mễ một cái cam kết như vậy. Tốt, ngươi bây giờ thế nhưng là thổ hào, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Tiểu Mễ hiển nhiên hiện tại cũng còn không biết Lạc Thạch Thành phòng ở đến tột cùng chân quý đến mức nào. Khách khí cái gì, nơi này chính là nhà của ngươi. Hạ Thiên nói. Hắn biết, hiện tại Lạc Thạch Thành có rất nhiều người đều đang nhìn bọn hắn, nói cách khác, Tiểu Mễ về sau tại Lạc Thạch Thành định cư, như vậy thời gian sẽ tốt vô cùng qua, dù sao tất cả mọi người là phi thường tôn kính Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên bằng hữu khẳng định sẽ có rất nhiều người đi kết giao. Được rồi, đúng, người cái này có cái gì thích hợp công việc của ta a? Ta hiện tại cũng không có tiền. Trước đó ngươi cho ta cũng đều bị người cướp đi. Tiểu Mễ nói. Làm việc đương nhiên là có, phi thường thích hợp ngươi, bất quá đến tột cùng là ai đưa ngươi cướp đi người này thế mà còn biết ngươi cùng ta quan hệ. Hạ Thiên phi thường tò mò, đến tột cùng là ai làm, hắn đối người này cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì cái này người biết nhiều lắm. Không biết, ta vừa mở mắt liền thấy ngươi. Tiểu Mễ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sẽ không là cho ngươi chọc phiền toái rất lớn đi. Không có, đều là việc nhỏ, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, người định cho ta an bài công việc gì a? Tiểu Mễ cũng không có điểm thấu, hắn hiểu được, khẳng định là có người bắt hắn uy hiếp Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên là một cái phó thành chủ, cho nên đối phương áp chế thẻ đánh bạc tuyệt đối không nhỏ, bất quá hắn liền xem như nói hết rồi cũng vô dụng, Hạ Thiên sẽ không nói cho hắn. Vì lẽ đó hắn chỉ cần ở trong lòng yên lặng ghi nhớ liền tốt. Thấy thành chủ lại nói, Hạ Thiên nói. Rất nhanh, xe liền đến Vân Hạc Lâu. Đây là hiện tại Lạc Thạch Thành bên trong số 1 số 2 khách sạn. Là Hạ thành chủ tới. Khách sạn lão bản nghe nói Hạ thành chủ tới, vội vàng chạy đến tự mình nghênh đón, trong tửu điếm ăn cơm người cũng đều là nhao nhao đứng lên đối Hạ Thiên cúi đầu. Địa vị của ngươi rất cao a, cao như vậy nhân khí, liền không sợ thành chủ suy nghĩ nhiều sao? Tiểu Mễ thấp giọng dò hỏi. Hắn nhưng là minh bạch một cái đạo lý, đó chính là công cao chấn chủ. Hiện tại Hạ Thiên uy vọng quá cao. Dọc theo con đường này hắn liền phát hiện. Uy vọng cao như vậy, chẳng lẽ thành chủ sẽ không kiêng kỵ hắn sao? Chờ ngươi thấy liền biết, Hạ Thiên nói xong trực tiếp mang theo Tiểu Mễ đi tới trên lầu. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi tới trong dạp thời điểm, Lữ Phụng Tiên trực tiếp đứng lên hạ đệ, còn không giới thiệu một chút. Đây là Tiểu Mễ, huynh đệ của ta. Tiểu Mễ, đây là Lữ thành chủ, người gọi hắn Lữ huynh là được. Tiểu Mễ huynh đệ, người tốt. Lữ Phụng Tiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười, vô cùng hiền hòa, một chút cũng không có tự cao tự đại. Lữ thành chủ tốt, Tiểu Mễ cũng có chút không thích ứng. Trước kia đối với hắn mà nói, một tòa thành thị thành chủ đều là cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ Lữ Phụng Tiên thế mà như thế chủ động chào hỏi hắn, cái này hiển nhiên là để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Kêu cái gì Lữ thành chủ, gọi ta Lữ huynh liền tốt, ngươi là hạ đệ huynh đệ, vậy cũng là huynh đệ của ta. Lữ Phụng Tiên nói. Vậy ta gọi Lữ huynh a, Tiểu Mễ nói. Này mới đúng mà, Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên hạ đệ, ta nhìn ngươi vị huynh đệ kia tựa như là bị thương, ngươi không mang hắn đi y sư nơi đó nhìn xem sao. Đan điền bị phá, nhìn cũng vô ích, Tiểu Mễ nói. Đan điền bị phá, chuyện gì xảy ra? Lữ Phụng Tiên nhướng mày. Hạ Thiên đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Đáng ghét, còn có dạng này người, hạ đệ, thù này chúng ta nhất định phải báo. Ta không quản hắn là cái gì, cười một tiếng phái vẫn là cái gì phái, loại người này nhất định phải giết. Lữ Phụng Tiên la lớn. Nhìn thấy Lữ Phụng Tiên kích động dáng vẻ, Tiểu Mễ rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vừa rồi vì cái gì nói người thấy liền biết. Lữ Phụng Tiên người này thực sự là quá hiền hòa. Đúng rồi, Lữ huynh, ta suy nghĩ cho ta huynh đệ muốn một cái chức quan, không biết được hay không? Hạ Thiên nhìn nói với Lữ Phụng Tiên. Đương nhiên không thành vấn đề. Lữ Phụng Tiên nói. Cái kia Tiểu Mễ, ngươi có nguyện ý hay không? Làm Hạ Thiên hỏi. Làm gì a, ta hiện tại thế nhưng là nửa cái phế nhân a. Tiểu Mễ không hiểu hỏi. Ngươi nghề cũ? Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười trộm. Hết chương 3762. Chương 3763, nhóm thứ hai đá rơi học viên. Người đang ép tuy ô. Ách, Tiểu Mễ lập tức sững sờ. Nghe được Hạ Thiên, hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên muốn hắn làm cái gì. Chúng ta Lạc Thạch Thành có một nhóm học viên, ta muốn bồi dưỡng bọn hắn không đơn thuần là đánh nhau bản sự, còn có quân sư, trận pháp cùng ám sát cùng trộm cắp, chúng ta Lạc Thạch Thành chính là muốn bồi dưỡng toàn năng tính nhân tài. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Tiểu Mễ. Cái này ta là lành nghề, nhưng bây giờ ta xem như nửa cái phế vật. Ta còn thế nào dạy người? Tiểu Mễ cũng là có chút điểm nghi hoặc. Đan điền mặc dù tạm thời không cách nào khôi phục, nhưng ta tin tưởng trên thế giới này nhất định có khôi phục đan điền phương pháp, về phần dạy người, vậy thì càng thêm đơn giản, ai không phục ngươi, ta liền đánh tới hắn dùng, mà lại kinh nghiệm của ngươi cùng thủ pháp là mãi mãi cũng sẽ không biến mất, vì lẽ đó ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Tiểu Mễ. Tiểu Mễ huynh đệ, ta Lữ Phụng Tiên cam đoan, có ta Lữ Phụng Tiên một miếng ăn, vậy thì có ngươi một ngụm, mà lại tương lai của ta nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm khôi phục ngươi đan điền phương pháp. Lữ Phụng Tiên con mắt thế nhưng là sáng như tuyết, nghe được Hạ Thiên những lời này thời điểm hắn liền đã minh bạch, cái này Tiểu Mễ tuyệt đối là một cái đại tài. Hạ Thiên đều tán thành người, có thể sẽ kém sao? Đem như thế một người hữu dụng giữ ở bên người, đây tuyệt đối là biết rõ tiến hành. Vì lẽ đó hắn cái thứ nhất tiến hành tỏ thái độ. Cái này, Tiểu Mễ cũng đã không có ý tứ. Một vị thành chủ thế mà đối với hắn như vậy, cái này khiến hắn có một loại trước nay chưa từng có vinh dự cảm giác. Hắn là một tên tiểu thâu, nói trắng ra là, chính là thân phận và địa vị thấp nhất cái kia một loại, là bị người xem thường loại kia. Mà lại trộm cắp bản thân liền là thiên nguyên đại lục bên trên đê đẳng nhất sự tình. Vì lẽ đó người theo nghề này vô luận thực lực ngươi mạnh cỡ nào, người khác đều là xem thường ngươi. Muốn gia nhập một cái gia tộc, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Nhưng là bây giờ, Lữ Phụng Tiên thế mà tự mình phát ra mời, hơn nữa còn làm ra nhiều như vậy hứa hẹn. Tiểu Mễ, đáp ứng đi, Hạ Thiên một mặt mong đợi nói ra, ta cần ngươi giúp ta. Tốt, chỉ cần các ngươi để mắt ta, vậy là được. Tiểu Mễ trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đến, uống một cái. Lữ Phụng Tiên phảng phất là lo lắng Tiểu Mễ hối hận đồng dạng, trực tiếp giơ chén rượu lên, chén rượu này uống hết, chuyện kia cũng coi như là định. Lữ Phụng Tiên người này mặc dù mình thực lực cũng không mạnh, đối với thành trì quản lý cũng không phải là mạnh cỡ nào, nhưng hắn có ánh mắt. Điểm này như vậy đủ rồi. Cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều cần thành chủ tự thân đi làm, thành chủ chỉ cần tuyển ra nhân tài là được rồi. Lữ Phụng Tiên ánh mắt liền là phi thường tốt. Hiện tại Lạc Thạch Thành tất cả mọi người mới cơ hồ đều là hắn chọn lựa ra, mà lại chính hắn trong lòng đã xác định một điểm, đó chính là Hạ Thiên xem trọng người, vậy liền nhất định phải. Hạ Thiên muốn đổ vật, vậy liền nhất định cầm xuống. Hắn chỉ có tuân theo những chuyện này, như vậy nguyện vọng của hắn sớm muộn cũng có một ngày liền có thể thực hiện. Tín nhiệm. Hắn đối Hạ Thiên tín nhiệm thậm chí đã vượt qua chính mình. Trong lòng của hắn, nếu như mình quyết định cùng Hạ Thiên quyết định phát sinh xung đột, như vậy hắn tuyệt đối sẽ tuân theo Hạ Thiên ý nghĩ. Hết thảy lấy Hạ Thiên làm chủ. Lần này cũng giống như nhau, mặc dù trong lòng của hắn, tiểu thâu cũng không phải một cái gì tốt nghề nghiệp, nhưng là hắn có thể xác định một điểm, Hạ Thiên muốn người, vậy liền tuyệt đối hữu dụng, vì lẽ đó hắn chỉ cần biểu hiện rộng lượng một chút, trợ giúp Hạ Thiên đem người này lưu lại là được rồi. Cạn ly. Ba người một chén rượu vào trong bụng, Lữ Phụng Tiên trực tiếp nở nụ cười tiểu mễ huynh đệ, ta Lữ Phụng Tiên hiện tại mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau liền lấy ta làm ca ca đối đãi là được, ta cũng lấy ngươi làm đệ đệ đối đãi, huynh đệ chúng ta tình cảm là cả đời. Tiểu mễ kích động nước mắt đều rớt xuống. Trải qua linh hồ sự kiện về sau, hắn đối với bằng hữu hai chữ này đã mất đi rất lớn lòng tin, hắn cho là mình về sau trừ Hạ Thiên bên ngoài ai cũng không thể tin. Nguyên bản hắn một mực đề phòng linh hồ. Thế nhưng là trải qua mấy ngày nay đại chiến, hắn cho rằng bọn họ đã kết thâm hậu hữu nghị. Huynh đệ chính là theo chiến đấu bên trong kết giao xuống tới. Có thể hắn vẫn là nhìn lầm, tại hắn tin tưởng linh hồ thời điểm, linh hồ bán hắn, mà lại kém chút đem hắn hại chết. Vì lẽ đó lúc này gặp đến Lữ Phụng Tiên thời điểm mới có thể kích động như vậy. Lữ Phụng Tiên trong lời nói tất cả đều là chân thành. Mà lại Lữ Phụng Tiên cao như vậy thân phận, thế mà hạ mình đến như vậy đối với hắn, cái này để hắn cũng là càng thêm cảm động. Nguyện ra sức châu ngựa, muôn lần chết không chối từ. Tiểu mễ trực tiếp quỳ một chân trên đất. Mau dậy đi, tiểu mễ huynh đệ, về sau liền gọi ta Lữ huynh, tùy ý một chút. Lữ Phụng Tiên vội vàng kéo tiểu mễ. Một ngày này, tiểu mễ vô cùng vui vẻ. Bởi vì hắn lại kết giao một vị huynh đệ sinh tử. Về sau hắn nghe nói Lữ Phụng Tiên thân phận về sau, liền càng thêm cảm động, hắn không nghĩ tới Lữ Phụng Tiên lại là Lữ gia đại công tử, đây chính là siêu cấp thân phận A, đối với hắn mà nói, Lữ Phụng Tiên thân phận là hắn trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại, thế nhưng là Lữ Phụng Tiên hiện tại thế mà cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Qua vài ngày nữa, nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ học viên cũng toàn bộ trình diện. Những người này tới thời điểm, đều mang đến một chút hạ nhân cùng bảo tiêu, còn có một bộ phận người là vì lo lắng bọn hắn chuyện xấu, tất cả phái tới trưởng bối giám sát. Hạ Thiên ngay lập tức đem những hạ nhân kia cùng bảo tiêu tất cả đều triệt hồi. Lạc Thạch học phủ không cho phép bất kỳ người nào khác bước vào. 10 người này, 9 nam 1 nữ, cùng nhóm đầu tiên đồng dạng. Những người này trên thân tất cả đều là non nớt khí tức, mà lại từng cái kiệt ngạo bất tuần. Theo mặt ngoài nhìn lại liền biết cơ hồ đều là nhị thế tổ, liền xem như sẽ có mấy cái nhìn qua rất quy củ, đó cũng là một bộ mũi vỉnh lên trời dáng vẻ. Hoan nghênh mọi người đi vào Lạc Thạch học phủ, các người đem tiếp nhận Lạc Thạch học phủ một năm sơ cấp huấn luyện, trong vòng một năm sau đó, các người cũng phải nghe lời của ta, đừng hỏi vì cái gì, cũng bởi vì ta nắm đấm so với các người lớn, nếu như các người có một ngày nắm đấm lớn hơn ta, vậy ta cũng có thể nghe các ngươi. Hạ Thiên câu đầu tiên lời dạo đầu. Hắn là tại nói cho người nơi này. Tại Lạc Thạch học phủ. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Muốn người khác để mắt, vậy sẽ phải xuất ra nhất định bản sự. Đúng rồi, chúng ta Lạc Thạch học phủ quy củ rất đơn giản. Ta không muốn nghe tên của các ngươi, ta cũng không muốn nghe các ngươi là từ đâu tới, càng không muốn nghe các ngươi là ai nhà công tử, bởi vì cái này cùng lão tử đều không có quan hệ. Lão tử nơi này chỉ nhận nắm đấm không nhận người, từ hôm nay trở đi, tên của các ngươi chính là danh hiệu, nhóm đầu tiên Lạc Thạch học phủ thành viên danh hiệu là theo 1 đến 10, vậy các ngươi chính là theo 11 đến 20, cái số này là các ngươi vinh quang, dù là có một ngày các ngươi chết rồi, cái số này cũng đều vì các ngươi giữ lại. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn câu nói thứ hai là tại nói cho người ở đây, chớ cùng hắn nói thân phận, nói mình trước kia đa nghiêu bê. Tiếp xuống phân phối số lượng. Số 1, các ngươi 10 cái chiếu cố một chút mới tới niên đệ cùng học muội. Hạ Thiên đối Long Hỏa Vượng bọn người phất phất tay. Chiếu cố. Cái từ này rất có ý tứ. Hết chương 3763. Chương 3764 ta quyết định. Người đang ép tuy ô. Long Hỏa Vượng mấy người cũng tất cả đều là đi ra. Chờ một chút, bọn hắn. Ngậm miệng Hạ Thiên quát lớn một tiếng. Người kia lập tức sững sờ. Nhớ kỹ, có việc trước nhấc tay, hô báo cáo, hiểu chưa? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem người kia. Cái này người căn bản là không có nói cho chúng ta biết, chúng ta làm sao biết? Người kia mười phần khó chịu nói. Ở đây, ta quyết định, người có thể tùy thời rời đi, nhưng người ghi nhớ, coi chính người bước ra cái kia cửa chính thời điểm, người liền vĩnh viễn cũng không về được. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Lạc Thạch Học phủ cửa chính. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng. Số 1, ta không thích người này, quan tâm hắn một hồi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vâng, huấn luyện viên, Long Hỏa Vượng hô. Tại Lạc Thạch Học phủ bên trong, không thể xưng hô thành chủ, chỉ có thể xưng hô huấn luyện viên. Báo cáo lại là một người đi ra, bất quá hắn hiển nhiên là giải trí nhớ. Nói, Hạ Thiên nói. Huấn luyện viên, ngài đây là công báo tư thù, mà lại mọi người đều biết bọn hắn 10 cái lợi hại, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ, như thế đánh, căn bản cũng không công bằng. Người kia nói. Ồ, ngươi muốn làm sao công bằng? Nếu như bây giờ có người muốn giết ngươi, ngươi có thể đi nói với hắn, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi giết ta đây chính là không công bằng sao? Hạ Thiên nhìn về phía hắn hỏi. Huấn luyện viên, ngài đây là vặn vẹo sự thật, người kia nói lần nữa. Không, ta nói chính là sự thật, bất quá ta nhìn bộ dáng của các ngươi tựa như là không thế nào chịu phục a. Hạ Thiên đối Long Hỏa Vượng phất phất tay, mấy người các ngươi không cho phép dùng nguyên lực. Cho ta thật tốt chiếu cố bọn hắn. Không cho phép dùng nguyên lực. Nghe đến đó thời điểm, mấy người kia đều là sững sờ. Mặc dù bọn hắn biết đối diện 10 người này lợi hại. Thế nhưng là không cần nguyên lực, cái kia lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Huấn luyện viên, đây chính là ngài nói, vậy chúng ta liền không khách khí. Người kia trên mặt vui mừng. Hạ Thiên không nói gì thêm. Mà là trực tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, Long Hỏa Vượng bọn hắn 10 cái cũng đều là động, bọn hắn đều không có buông ra nguyên lực của mình. Nhưng đối diện 10 cái người mới nhưng không có bỏ lỡ cơ hội này, bọn hắn từng cái tất cả đều buông ra cảnh giới của mình, cảnh giới thấp nhất chỉ có nguyên cấp 1 tầng, cảnh giới cao nhất có nguyên cấp 5 tầng, mấy người này đều là đồng thời xông về Long Hỏa Vượng bọn người, theo bọn hắn nghĩ. Long Hỏa Vượng bọn người không sử dụng nguyên lực, vậy bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đến lúc đó bọn hắn liền xem như biến hướng đánh Hạ Thiên mặt. Phải biết, bọn hắn bây giờ nhìn Hạ Thiên đều là phi thường khó chịu. Bình thường bọn hắn mỗi một cái đều là cao cao tại thượng, quý tộc công tử ca. Thế nhưng là lại tới đây về sau, chẳng những hạ nhân bị phân phát, mà lại Hạ Thiên nói lời để bọn hắn phi thường không thích nghe. Vì lẽ đó bọn hắn muốn thừa cơ hội này biểu hiện một chút mình, đồng thời cho Hạ Thiên một hạ mã uy. Long Hỏa Vượng vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên giao cho hắn cái mục tiêu kia. Cũng chính là cảnh giới của người này là nguyên cấp 5 tầng. Hắn cũng không có khách khí, vò thẳng hướng Long Hỏa Vượng, hắn thấy, mình chỉ cần là đem Long Hỏa Vượng đánh bại, vậy dĩ nhiên là suốt này ngụm tức giận. Thế nhưng là ngay tại hắn cùng Long Hỏa Vượng giao thủ nháy mắt, thân thể của hắn liền bị đánh trúng. Cái gì? Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác chính mình đã muốn đánh trúng Long Hỏa Vượng, nhưng là bây giờ tình huống thế mà nghịch chuyển, hắn bị Long Hỏa Vượng đánh trúng, nếu như không phải phản ứng của hắn nhanh, sử dụng nguyên lực áo giáp, như vậy lần này, hắn chỉ sợ thật đúng là trúng chiêu. Không tệ lắm, không phải một cái bình hoa, Long Hỏa Vượng tán thưởng nói. Ngươi cũng không tệ. Hắn vẫn chưa nói xong, cằm của hắn liền bị Long Hỏa Vượng trùng điệp đánh một quyền. Nhược điểm đánh tan. Đây là Hạ Thiên giáo sư hắn, tại đối phương chủ quan thời điểm, công kích nhược điểm của đối phương, vậy đối phương khẳng định không cách nào ngưng tụ nguyên lực áo giáp. Mà lại Hạ Thiên dạy bọn hắn nhiều nhất chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Chỉ cần một kích thành công, vậy liền sẽ không buông tay. Mấy lần đánh xong, người kia liền triệt để không cách nào ngưng tụ nguyên lực của mình áo giáp. Nhưng Long Hỏa Vượng vẫn luôn không có dừng tay, cứ như vậy không ngừng đánh lấy. Mấy người khác tình huống cùng nơi này không sai biệt lắm, mỗi người đều là bị nhóm đầu tiên học viên giày xéo, tự liền nữ tử kia cũng là như thế. Nữ tử này là Hoắc Tư Tư vãn bối, nhưng Hạ Thiên đồng dạng không có để số 2 một trận ác độc mà trừng trị. Tại Lạc Thạch học phủ, đừng bảo là mình là nữ nhân liền có đặc quyền. Bởi vì địch nhân sẽ không quản ngươi là nữ nhân liền đối ngươi nhân từ. Trọn vẹn đánh 10 phút. Này lại sẽ không quá tàn nhẫn à, Tiểu Mễ nói. Tàn nhẫn sao? Hạ Thiên hỏi. Có chút, Tiểu Mễ nói. Dừng tay, không nghe ngươi nhóm gạo M huấn luyện viên nói các ngươi tàn nhẫn sao? Hạ Thiên hô một tiếng, 10 người kia cũng tất cả đều dừng tay. Lúc này mới vừa rồi còn là phi thường phách lối 10 người, đã tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Hiện tại cũng nhớ kỹ cho ta, Lạc Thạch học phủ bên trong, ta quyết định, ta không thích đem đã nói lặp lại đi ra, ta sẽ dùng nắm đấm để các ngươi nhớ, còn có, nếu có không phục, tùy thời rời đi, nhưng chỉ cần các ngươi lưu lại, vậy thì nhất định phải nghe ta, còn có, tại Lạc Thạch học phủ bên trong, ta cho phép các ngươi tùy tiện hồ đồ. Chính là không được chống đối gạo M huấn luyện viên, nếu có người dám chống đối gạo M huấn luyện viên, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt những người này. Nằm trên đất 10 người kia từng cái trên mặt tất cả đều là không phục. Bọn hắn bình thường đều là công tử ca tồn tại, nhưng là bây giờ vừa qua khỏi đến liền bị một trận pháo đánh, bọn hắn chính là không phục. Đúng rồi, muốn cho các ngươi an bài tên. Hiện tại bắt đầu, ai có thể cái thứ nhất đứng lên, đó chính là số 11, nhất định phải cố gắng, bởi vì các ngươi về sau nhất định sẽ vì cái này số lượng mà cảm thấy kiêu ngạo. Hạ Thiên mỉm cười. Hừ. Một tên nam tử theo trên mặt đất đứng lên, người này chính là vừa rồi cái thứ hai cùng Hạ Thiên đối thoại nam tử, cảnh giới của hắn là nguyên cấp 4 tầng. Không tệ a, từ nay về sau, ngươi chính là số 11. Hạ Thiên tán thưởng nói. Sau đó là nữ tử kia, nàng cũng đứng lên. Ngươi là số 12, Hạ Thiên nói. Sau đó một cái tiếp theo một cái đứng lên, bất quá bọn hắn đứng lên đều là phi thường phế lực. Cuối cùng chỉ có bị Long Hỏa Vượng đánh người kia còn không có đứng lên, hắn là nơi này cảnh giới cao nhất, đồng thời cũng là tính tình lớn nhất một cái, hắn không phải đứng không dậy nổi, mà là hắn căn bản cũng không đứng. Ngươi là số 20. Hạ Thiên nói xong đối Long Hỏa Vượng phất phất tay cho bọn hắn an bài một chút dừng chân địa phương. Vâng. Nhớ kỹ, sáng sớm ngày mai 5 điểm tập hợp, tuyệt đối đừng đến trễ, nếu không ngươi sẽ thu được rất lớn kinh hỉ. Mặt khác, chúc mừng các ngươi tiến vào ma quỷ trại huấn luyện, ta là huấn luyện viên của các ngươi, Hạ Thiên, vị này là các ngươi gạo M huấn luyện viên. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Ma quỷ trại huấn luyện. Hết chương 3764. Chương 3765 nhị công tử tới. Người đang ép tuy ô. Huấn luyện viên, đây là tư liệu của bọn hắn. Long Hỏa Vượng đem mấy người tư liệu đưa cho Hạ Thiên. Nhóm thứ hai là Thạch học phủ thành viên. Số 11 là cấp C thành thị Lam Gia Lam Quân. Số 12 là cấp độ F thành thị Hoắc Thành Hoắc Viện Viện. Số 13 là cấp D thành thị Ruộng Có Sáng. Số 14 là cấp E thành thị Hoàng Hiền. Số 15 là cấp D thành thị Tôn Tội. Số 16 là cấp độ F thành thị Chu Kiện. Số 17 là cấp D thành thị La Địch Roddy. Số 18 là cấp D thành thị Vương Ngọc Lâm. Số 19 là cấp E thành thị Đông Tiểu Hồ. Số 20 là cấp C thành thị Ưng Trời Chính. Cái này đau đầu lại là thần ưng thành chủ người. Hạ Thiên mỉm cười, điểm này ngược lại để hắn ngoài ý muốn, hắn xem như nhìn ra rồi, bọn gia hỏa này quả thực chính là đem hắn nơi này xem như là nhà trẻ, đưa tới người tất cả đều là trong gia tộc trọng yếu nhất công tử, cũng thật sự là bởi vì dạng này, vì lẽ đó bọn hắn mới có như thế lớn ngạo khí. Hiển nhiên những tên kia là muốn cho Hạ Thiên tới mài một chút bọn hắn góc cạnh a. Đem nơi này xem như là bồi dưỡng bọn hắn hài tử địa phương. Huấn luyện viên có cần hay không thật tốt sửa chữa hắn? Long Hỏa Vượng hỏi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ngày mai khẳng định sẽ cố ý đến trễ, chuẩn bị kỹ càng roi. Hạ Thiên nói. Sáng sớm hôm sau. Quả nhiên không ra Hạ Thiên đoán, 9 người đến đông đủ, số 20 ưng trời chính không tới. Đẩy ra ngoài Hạ Thiên nói. Muốn mài rơi những công tử ca này góc cạnh, vậy sẽ phải theo trên căn bản đánh vỡ trong lòng của bọn hắn ranh giới cuối cùng, bọn hắn quan tâm nhất chính là mặt mũi, cái kia Hạ Thiên bước đầu tiên muốn hủy chính là mặt mũi của bọn hắn. Long Hỏa Vượng không có khách khí, trực tiếp đem số 20 kéo ra ngoài. Vì cái gì đến trễ? Hạ Thiên hỏi. Bị đánh quá thảm rồi, dậy không nổi, ưng trời chính nói. Cho ta dựng lên tới, Hạ Thiên nói. Sau đó ưng trời chính trực tiếp bị trống. 3. Hạ Thiên cầm lên bên cạnh roi. Hạ huynh, ngươi thật đánh a. Tiểu Mễ hiển nhiên là có chút không thích ứng hiện tại tình huống nơi này. 3. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp một roi quất vào số 20 trên thân. Lập tức huyết nhục văng tung tóe. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo ưng trời chính trong miệng phát ra. Ngươi dám đánh ta, ta muốn ngươi chết. Ưng trời chính phẫn nộ hô, nhưng hắn tay chân đều bị trói, căn bản là không động được. 3. Hạ Thiên lại là một roi đánh xuống. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần xuất hiện. Ưng trời đang từ nhỏ đến lớn liền không có bị người đánh qua, càng không có nhận qua ủy khuất như vậy, nhưng là bây giờ hắn thế mà trực tiếp bị Hạ Thiên đánh thành dạng này. Ưng trời chính trực tiếp mắng lên. Hắn mắng càng hung ác, Hạ Thiên đánh liền càng hung ác, cái khác 9 người tất cả đều bị Hạ Thiên tàn nhẫn gây kinh hãi, bọn hắn dù sao cũng là trong đại gia tộc đi ra, chưa từng gặp qua tàn nhẫn như vậy người, trong lúc nhất thời tất cả đều là đối Hạ Thiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Bọn hắn âm thầm thề, tuyệt đối không thể đắc tội Hạ Thiên. Thả ta xuống, ta không làm, ta muốn về nhà. Ưng trời đang hữu khí vô lực hô hào. Không làm có thể, 50 roi nhất định phải đánh xong. Hạ Thiên nói xong tiếp tục quất. Hạ Thiên yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Không quản ngươi là có hay không muốn rời khỏi, nhiều nhất định phải hoàn thành chuyện nơi đây. Rất nhanh, 50 roi đánh xong. Ưng trời chính cũng bị để xuống. Hắn là cấp C thành thị thần ưng thành công tử, tự liền thần ưng thành chủ đều không có đánh qua hắn, thế nhưng là hắn hôm nay thế mà bị đánh thảm như vậy, mặc dù hôm qua cũng bị đánh, nhưng hắn kia là giao thủ bị đánh, hắn chịu phục, nhưng hôm nay, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là tại công báo tư thù, hắn không phục, hắn hận. Muốn rời đi, mình leo ra đi, Hạ Thiên dùng ngón tay vạch miệng phương hướng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ưng trời chính hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Liền sợ ngươi không có bản sự kia, muốn giành lại chính mình mặt mũi, báo thù cho chính mình, cái kia tối thiểu nhất ngươi phải có bản sự kia. Hạ Thiên đối Long Hỏa Vượng vung tay lên đem hắn người giám hộ gọi tới, đi cửa ra vào chờ lấy. Vâng, Long Hỏa Vượng nhẹ gật đầu. Những người khác, bắt đầu huấn luyện, Hạ Thiên hô. Sau đó, cái gọi là ma quỷ huấn luyện bắt đầu. Tiểu Mễ nhiệm vụ thật không đơn giản, hắn là theo cơ sở dạy bảo những người này, mà lại hắn ngay tiếp theo nhóm đầu tiên Lạc Thạch học phủ thành viên cũng phải dạy bảo. Bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân, vì lẽ đó không người nào dám đối Tiểu Mễ bất kính, mà lại tương đối Hạ Thiên đến nói, Tiểu Mễ quả thực chính là một cái đại thiện nhân. Ngươi làm như vậy tất cả mọi người sẽ hận ngươi, Tiểu Mễ nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ác nhân luôn luôn phải có người tới làm, không trải qua mưa gió. Bọn hắn làm sao lại trưởng thành? Hạ Thiên mỉm cười. Ưng trời chính từng chút hướng cửa ra vào bò đi, hắn nghị lực coi như không tệ, bị đánh thảm như vậy, vẫn là bò tới cửa ra vào, thế nhưng là khi hắn leo đến cửa ra vào thời điểm, người giám hộ của hắn lại báo cho hắn một câu thân ảnh thành chủ hạ lệnh, cho dù chết cũng phải chết trong Lạc Thạch học phủ, tuyệt đối không thể ra ngoài. Ưng trời chính khí kém chút thật tự sát, nhưng hắn không cam tâm. Cuối cùng hắn lại bò trở về. Không đi? Hạ Thiên hỏi. Không đi, ưng trời chính hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Vậy liền đứng lên cho ta, nếu như đứng không dậy nổi, vậy ngươi liền không xứng lưu tại Lạc Thạch học phủ. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ta lưu lại cũng không đại biểu ta phục ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân. Ưng trời chính cắn chặt hàm răng, cố gắng muốn đứng lên. Hạ Thiên cũng không có đi nhìn hắn, mà là tiếp tục đi an bài những người khác huấn luyện. Ưng trời chính tựa như là một cái bị vứt bỏ hài tử đồng dạng, mặc dù Hạ Thiên không có đi nhìn hắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đứng lên. Ngày thứ ba, không có người lại đến muộn. Ma quỷ huấn luyện khiến cái này công tử ca từng cái phàn nàn không ngừng, thậm chí đã có người khóc lên, cũng có người lựa chọn rời khỏi, nhưng bọn hắn gia tộc chính là cắn một câu chết cũng phải chết tại Lạc Thạch học phủ bên trong, tuyệt đối không thể đi ra. Hạ Thiên huấn luyện tính bí mật vô cùng mạnh, người bên ngoài căn bản là không nhìn thấy. Nhưng theo những người này thương thế xem ra, người bên ngoài cũng biết tình huống nơi này khẳng định không tốt, bọn hắn cũng là đem tình huống nơi này từng cái báo cáo. Nhưng những gia tộc kia cùng thế lực nhóm trả lời đều là giống nhau làm tốt. Vô luận cỡ nào người thành công, hắn đều không thể giáo dục con của mình. Vì lẽ đó liền có lão sư. Những người kia đều là nhân sĩ thành công, thành chủ, gia chủ các loại, nhưng bọn hắn đều không thể đi dạy bảo con của mình, bởi vì bọn họ yêu chiều quá nghiêm trọng, mà lại coi như bọn hắn uy nghiêm, cũng chỉ sẽ để cho hài tử tính cách càng thêm phản nghịch, nhưng là tại Lạc Thạch học phủ nơi này, không có người nuông chiều ngươi. Bức bách ngươi trưởng thành. Huấn luyện viên, là Lữ thành chủ cấp lệnh, Long Hỏa Vượng đưa tới một khối ngọc giản. Hạ Thiên mở ra ngọc giản. Hạ đệ, ra đi, lão nhị tới. Chỉ có một câu nói như vậy, nhưng Hạ Thiên đã minh bạch đại biểu ý gì. Lão nhị, cũng chính là Lữ gia nhị công tử. Hắn đi tới Lạc Thạch Thành, vậy liền tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Hắn cũng không phải đến du lịch, cũng không phải đến hóng gió, mà là đến gây chuyện. Hết chương 3765. Chương 3766 trầm mặc dã thú. Người đang ép tuy ô. Siêu. Hạ Thiên không dám trì hoãn. Nhị công tử cũng không phải loại lương thiện, hắn đến, thế tất sẽ khiến gió tanh mưa máu. Tại Lữ gia. Hiện tại uy vọng cao nhất công tử chính là nhị công tử, mà lại ủng hộ của hắn người cũng là nhiều nhất. Bởi vì Lữ gia Lữ Phụng Tiên không thể kế thừa vị trí gia chủ, vậy liền cần từ cái thứ hai công tử đến kế nhiệm, bất quá cũng có người cho rằng, dù sao quy củ đã phá vỡ, lão nhị cùng lão thập cũng không có khác nhau, vì lẽ đó cái khác bọn công tử tâm cũng sống, bất quá phần lớn người còn cho rằng nhị công tử là nhất danh chính ngôn thuận. Mà lại nhị công tử làm việc quả quyết, phá có một bộ thượng vị giả thái độ. Vẻn vẹn theo cái này mấy điểm bên trên liền có thể nhìn ra được. Nhị công tử khả năng chính là Lữ gia đời tiếp theo gia chủ. Hắn nhưng là một cái khách không mời mà đến, hắn đến, cái kia tuyệt không đơn giản. Lần này hắn tự mình tới, liền có thể chứng minh một việc Lữ Phụng Tiên đã uy hiếp được địa vị của hắn, vì lẽ đó hắn muốn tới xử lý chuyện này. Trong phủ thành chủ, lúc này nơi này trong trong ngoài ngoài có hơn 10 người. Những người này mỗi một cái trên thân đều mặc phi thường cao quý quần áo. Đạp. Hạ Thiên vừa mới đi vào, hắn liền cảm nhận được trong phòng bầu không khí. Cái này chính là Hạ Già Lam đi, một cái thanh âm lười biếng xuất hiện. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía ngồi tại bên cạnh một tên nam tử. Nam tử này cùng Lữ Phụng Tiên có 6 phần tương tự, trên trán là nhất giống, nhưng Lữ Phụng Tiên trên mặt có thể nhìn thấy nhân từ hai chữ, mà trên mặt của hắn lại viết đầy giết chóc. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó cũng ngồi ở một bên khác. Ta nghe nói Hạ Già Lam một cái có thể đánh 10.000 cái, mà lại Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ cũng bị Hạ Già Lam đánh bại, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Người kia nói lần nữa, hắn chính là nhị công tử, Lữ gia nhị công tử. Tuổi của ngươi cũng không lớn, không cần ở đây cùng ta giả dạng làm người từng trải dáng vẻ. Hạ Thiên nói. Siêu. Một nháy mắt. 10 đạo thân ảnh trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Những người này xuất thủ thời điểm chính là sát chiêu. Dừng tay nhị công tử giơ tay lên một cái. Những người kia công kích tất cả đều như ngừng lại giữa không trung. Khoảng cách Hạ Thiên chỉ có không đến 5cm khoảng cách. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, khẽ động đều không nhúc nhích. Nơi này là địa bàn của người ta. Các người động thủ về sau liền không sợ người ta giết các người a, thật sự là phiền phức a. Nhị công tử phàn nàn nói. Lão nhị, cái kia cỗ tà gió đem ngươi thổi tới rồi. Lữ Phụng Tiên mở miệng hỏi. Đại ca, đây chính là ngươi không đúng, xây thành trì chuyện lớn như vậy làm sao không mời ta a, làm hại ta muộn như vậy mới đến. Nhị công tử mỉm cười, hắn chính là loại kia tiếu lý tàng đau người. Ta cùng ngươi giống như không quá quen thuộc, Lữ Phụng Tiên nói. Đại ca, ngươi không ngoan à, ta có thể tha thứ lão tam lão tứ hồ đồ, cũng có thể tha thứ lão bát hồ đồ, nhưng ngươi không được, bọn hắn lại thế nào hồ đồ, thủy chung là nhảy nhót không nổi, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi là trưởng tử trưởng tôn nha. Nhị công tử ở nơi đó xoa xoa mình tay, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hừ, lão tam bọn hắn sự tình ta không quản, nhưng ta sự tình cũng không có người có thể quản. Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nói. Khó mà làm được, đại ca, ngươi sẽ không thật cho là ta không dám giết ngươi đi xem ở một cái phụ thân phân thượng, ngươi còn tự thân yêu cầu điều động đi ra, ta mới lưu ngươi một mạng, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi thật giống như không thế nào chân quý a. Nhị công tử mười phần tùy ý nói. Giết Lữ Phụng Tiên. Loại lời này mười phần cản rỡ, nhưng hắn cứ như vậy bên ngoài nói ra, không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Hắn cũng là cái thứ nhất dám nói ra giết Lữ Phụng Tiên người. Phải biết, Lữ Phụng Tiên thế nhưng là Lữ gia trưởng tử trưởng tôn. Mặc kệ người khác cỡ nào cản rỡ, đều không người nào dám động Lữ Phụng Tiên. Nhưng là bây giờ nhị công tử mới mở miệng chính là giết Lữ Phụng Tiên. Bởi vì hắn đã cảm giác được Lữ Phụng Tiên uy hiếp, hắn có thể không quan tâm cái khác huynh đệ mấy cái, bởi vì những người kia hắn căn bản cũng không để vào mắt, một cái duy nhất có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp chính là Lữ Phụng Tiên. Mặc dù bây giờ Lữ Phụng Tiên vẫn là không cách nào tu luyện, thế nhưng là nếu như Lữ Phụng Tiên thật đem Lạc Thạch Thành phát triển lời nói, cái kia Lữ gia nói không chừng liền có thể để Lữ Phụng Tiên trở lại Lữ gia, đến lúc đó vị trí gia chủ 80% chính là Lữ Phụng Tiên. Loại chuyện này hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ. Muốn giết ta vậy liền giết đi, Lữ Phụng Tiên ngồi ở chỗ đó mười phần tùy ý nói. Công tử, mang tới, một tên thủ hạ nói. Nhị công tử nhẹ gật đầu. Dương đại công tử trực tiếp bị dẫn vào. Tham kiến nhị công tử, Dương đại thiếu gia vội vàng nói. Đồ đâu nhị công tử hỏi. Ở đây. Dương đại công tử vội vàng đem cái kia hai khối thu hình lại thạch giao cho nhị công tử. Giết nhị công tử thản nhiên nói. Dương đại thiếu gia sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác cổ của mình mát lạnh, sau đó hắn thấy được thân thể của mình, hắn nhìn thấy thân thể của mình cách mình đã càng ngày càng xa. Dương đại thiếu gia đầu lâu ngã xuống đất. Tàn nhẫn. Phải biết, Dương đại thiếu gia đã đem thu hình lại thạch cầm về. Mà lại hắn vì nhị công tử thế nhưng là đã làm nhiều lần chuyện, chủ yếu nhất hiện tại hắn vẫn là đặc sứ. Có thể hắn cư nhiên như thế không niệm tình cảm. Trực tiếp đem Dương đại thiếu gia chém giết. Nhị công tử trực tiếp đem thu hình lại trong đá hết thảy xóa sạch, sau đó hắn mở ra thu hình lại thạch nhìn xem a, Lữ gia đại công tử Lữ Phụng Tiên tại mình phủ thành chủ giết đặc sứ. Vu oan, hãm hại. Như thế trắng trợn vu oan. Cái này cũng thật chuyện không có người nào. Nhị công tử cùng cái khác công tử ca khác biệt. Cái khác công tử ca liền xem như muốn vu oan cũng là ngầm lấy tới, có thể hắn chính là muốn trước mặt ngươi vu oan ngươi. Có ý tứ sao Lữ Phụng Tiên hỏi. Có ý tứ a, đại ca, ta cho ngươi một cái cơ hội, trong vòng 3 ngày giải tán Lạc Thạch Thành, sau đó chính ngươi đem mình chôn, vậy ta liền có thể bỏ qua người nơi này, bất quá hắn. Nhị công tử dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên ta cũng sẽ không bỏ qua, ta nghe nói hai người các ngươi quan hệ không tệ, xưng huynh gọi đệ, vậy liền để hắn cho ngươi chôn cùng đi. Cường thế. Nhị công tử cường thế là không người có thể so. Hắn đi vào phủ thành chủ về sau, nói chuyện đều là phi thường dứt khoát, bao quát hắn uy hiếp Lữ Phụng Tiên, cũng đều là trực tiếp như vậy, nhưng hắn phảng phất để người sinh ra một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Diệt phong. Lạc Thạch Thành lúc này gặp phải Diệt Phong. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó một câu cũng không nói, theo vừa rồi đến bây giờ, hắn cứ như vậy đang ngồi yên lặng. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Nhị công tử làm cho tất cả mọi người tất cả đều đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn lần này tới cũng không phải là đàm phán, cũng không phải tới làm cái gì chuyện vô vị, mà là đến hạ mệnh lệnh, một cái tử vong mệnh lệnh, nhìn Lữ Phụng Tiên lựa chọn ra sao. Nếu như Lữ Phụng Tiên lựa chọn mình chết, cái kia Lạc Thạch Thành người sống, nếu như Lữ Phụng Tiên lựa chọn mình sống, vậy hắn cùng Lạc Thạch Thành người đều sẽ chết. Hết chương 3766. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3767 bộc phát dã thú. Người đang ép tuy ô. Nhị công tử cũng là một bộ dáng vẻ lười biếng, hắn cũng không sốt ruột. Như là đã tới Lạc Thạch Thành, vậy hắn tự nhiên là không kém như thế một hồi. Tóm lại chính là một câu hắn không hy vọng Lữ Phụng Tiên còn sống, bởi vì chỉ cần Lữ Phụng Tiên còn sống, vậy liền có thể sẽ uy hiếp được địa vị của hắn. Về phần Lữ Phụng Tiên chết về sau làm sao bây giờ? Hắn đã chuẩn bị xong. Để 16 cung một trong Hỗn Nguyên cung đến cõng nỗi oan ức này tốt. Liền nói Hỗn Nguyên cung phó cung chủ cùng Hạ Thiên Luận võ thất bại, sau đó ghi hận trong lòng, vì lẽ đó Hỗn Nguyên cung công kích Lạc Thạch Thành, diệt sát Lạc Thạch Thành tất cả mọi người, cuối cùng hắn biết chuyện này, diệt Hỗn Nguyên cung, dạng này hắn chẳng những không có tội, hơn nữa còn là thay huynh trưởng báo thù. Cũng chỉ có Hỗn Nguyên cung mới có thể cõng như thế lớn một cái oan ức. Lữ Phụng Tiên cúi đầu lão nhị, người còn nhớ rõ à? Vô dụng, đừng nói khi còn bé sự tình, những chuyện kia cũng không thể nào cứu được ngươi, ta nói qua, mặc dù ngươi Lạc Thạch Thành bây giờ còn chưa có phát triển, nhưng ngươi đã ảnh hưởng đến ta, nếu như cho ngươi thêm thời gian mấy năm, nói không chừng ngươi thật liền có thể trở lại Lữ gia, đây cũng không phải là ta muốn thấy đến, ta không thích nhìn thấy ngươi lông cánh đầy đủ thời điểm bộ dáng. Nhị công tử đánh gãy Lữ Phụng Tiên. Hắn đặt quyết tâm muốn giết Lữ Phụng Tiên, vì lẽ đó không quản hiện tại Lữ Phụng Tiên nói cái gì, hắn cũng sẽ không cải biến chủ ý. Hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là Lữ Phụng Tiên trưởng thành, bởi vì hắn hiểu được, Lữ Phụng Tiên một khi trưởng thành, như vậy tương lai chính là phi thường đáng sợ. Đã ngươi không muốn nghe, vậy liền nói điểm khác. Lữ Phụng Tiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía nhị công tử, ngươi biết không, ta thật không muốn cùng ngươi khai chiến. Lữ Phụng Tiên trên mặt tất cả đều là thần sắc bất đắc dĩ. Hiển nhiên giờ khắc này hắn là tại làm lấy quyết định gì. Khai chiến, nhị công tử ngẩng đầu lên, trên mặt đều là thần sắc mờ mịt, sau đó hắn bật cười, đại ca, ngươi thật là đùa à, hai người chúng ta ở giữa sao có thể dùng khai chiến từ ngữ này đâu, khai chiến là chỉ song phương thực lực ngang nhau tình huống dưới, mà bây giờ giữa ngươi và ta, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ ngang nhau, chỉ có đổ sát. Nhị công tử cho rằng, đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, Lạc Thạch Thành nháy mắt liền sẽ biến thành một tòa thành chết. Vì lẽ đó hắn cho rằng Lữ Phụng Tiên cái này khai chiến hai chữ dùng không tốt. Cuồng vọng là ngươi lớn nhất mau bệnh, đây cũng là ngươi đến bây giờ còn không có bị xác định là gia chủ người ứng cử nguyên nhân. Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua nhị công tử. Cuồng vọng sao, ta lần này mang đến 10 cái nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Còn có Già Lam hộ vệ 500 người, người nói xem, người muốn làm sao chơi, nhị công tử 10 phần tùy ý nói. 10 cái nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Đây tuyệt đối tính toán núi là đại thủ bút. Nhị công tử nghe được Hạ Thiên thực lực, vì lẽ đó lần này hắn trực tiếp mang đến 10 cái nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Mà lại hắn còn mang đến 500 Già Lam hộ vệ. Phải biết, Già Lam hộ vệ thế nhưng là Lữ gia vương bài quân A. Mỗi người đều được hưởng tứ phẩm quan hàm. Hạ Thiên cũng là Già Lam hộ vệ, bất quá hắn quan hàm chỉ là thất phẩm. Mỗi một cái Già Lam hộ vệ đều là trời sinh chiến sĩ, bọn hắn thực chất ở bên trong chính là chỉ biết là chiến đấu cùng phục tùng, có thể nói, bọn hắn tinh thông các loại chiến đấu. Như thế một nhóm lớn cao thủ, đủ để quét ngang bất kỳ thế lực. Lão nhị, người khả năng không biết, trong tay của ta có một dạng đồ vật. Là thân là trưởng tử trưởng tôn mới có tư cách có đồ vật, tại ngươi rời đi Lữ Thành thời điểm, ta phát động vật kia, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi 500 Già Lam hộ vệ liền sẽ toàn bộ bị chém giết, ngươi còn muốn đánh sao? Lữ Phụng Tiên trực tiếp nhìn về phía nhị công tử. Đã nhị công tử không thích vòng vo tam quốc, vậy hắn liền nói điểm trực tiếp. Nhị công tử ngẩng đầu lên, lông mày của hắn nhíu một cái, ngươi thế mà có thể điều động những người kia. Hiển nhiên nhị công tử cũng đoán được. Không sai, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại sử dụng, liền đại biểu ta về sau để phía trên thất vọng, nhưng ta vẫn là phát động, bởi vì ta biết ngươi căn bản chính là một cái không niệm tình cảm người. 500 Già Lam hộ vệ, ngươi cần bồi dưỡng bao lâu? Lữ Phụng Tiên nhìn về phía nhị công tử hỏi. Già Lam hộ vệ. Mỗi một cái cũng phải cần tốn hao vô số tâm huyết cùng tài lực đi bồi dưỡng. Thuần một sắc nguyên cấp 6 tầng trở lên cao thủ. Mà lại lực chiến đấu của bọn hắn phi thường khủng bố. Nếu như một đối một tình huống dưới, bọn hắn có thể nhẹ nhõm toàn thắng phổ thông nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Nhị công tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Phụng Tiên, sau đó hắn điên cuồng nở nụ cười ha ha ha ha. Đại ca chính là đại ca, thật bản lãnh, nhị công tử tán dương. Lữ Phụng Tiên hiểu rất rõ nhị công tử, bởi vì bọn hắn theo nhỏ cùng một chỗ dài đến lớn, nghe được nhị công tử tiếng cười, hắn liền đã minh bạch nhị công tử lựa chọn. Lão nhị, người xác định sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. Đại ca, người hỏi ra như vậy không cảm thấy ngây thơ sao? Hai người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người cái này còn đoán không được sao? Nhị công tử mỉm cười. Hiển nhiên hắn đã bỏ đi 500 Già Lam hộ vệ, mặc dù Già Lam hộ vệ chân quý, nhưng chỉ cần ta đưa ngươi xử lý, vậy ngươi nói, ta không phải là muốn bao nhiêu Già Lam hộ vệ liền có bao nhiêu Già Lam hộ vệ sao? Đơn giản như vậy một khoản ngươi làm sao lại sẽ không tính đâu. Lữ Phụng Tiên không nói gì. Đại ca, ngươi là một cái phế vật, ngươi nuôi một con chó cũng là một cái phế vật, nhưng các ngươi hai cái phế vật hiển nhiên để ta cảm thấy rất phiền phức a. Vì lẽ đó ta quyết định để các ngươi hai cái cùng chết. Về phần mộ địa nha, ta cảm thấy Lạc Thạch Thành không sai, các ngươi tân tân khổ khổ kiến tạo ra được thành thị, liền để các ngươi giải chôn ở chỗ này đi. Nhị công tử đi tới Lữ Phụng Tiên trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lữ Phụng Tiên bả vai. Lữ Phụng Tiên ánh mắt nhìn chằm chằm nhị công tử, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Làm sao còn có át chủ bài lộ ra đến a, ngươi không ra chiêu, ta sẽ cảm thấy rất phiền phức, đã ngươi muốn khai chiến, vậy làm sao cũng phải lấy thêm ra một điểm thẻ đánh bạc không phải? Nhị công tử hướng về sau đi hai bước, sau đó đi hướng Hạ Thiên. Ta nghe nói ngươi có thể có hiện tại may mắn mà có người này, vậy người này cũng coi như được là đại tài, đáng tiếc, ta chính là không bao giờ thiếu nhân tài, vì lẽ đó ta đối với hắn không có hứng thú. Lão nhị, ngươi biết trong rừng vương giả là cái gì không? Lữ Phụng Tiên hỏi. Lão hổ a, ngươi đã nói với ta. Nhị công tử mỉm cười. Không sai, chính là lão hổ, ta nhớ được ta còn đã nói với ngươi, phẫn nộ lão hổ cũng không đáng sợ, nhưng trầm mặc lão hổ nhất định là đáng sợ nhất, ngươi bây giờ đã đắc tội một đầu trong trầm mặc dã thú, tiếp xuống, ngươi liền nhìn xem kết thúc như thế nào đi. Lữ Phụng Tiên ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Nhị công tử ánh mắt cũng nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi nói hắn. Hạ Thiên cũng ngẩng đầu lên, khóe miệng của hắn có chút một nghiêng, có thể giết hắn sao? Hết chương 3767. Chương 3768 miểu sát nguyên cấp 8 tầng. Người đang ép tuy ô. Mở miệng. Theo vừa rồi những người kia công kích Hạ Thiên về sau, Hạ Thiên liền một câu cũng không nói, nhị công tử cho rằng, nhất định là mình chiến trận đem Hạ Thiên trấn trụ, vì lẽ đó Hạ Thiên mới không dám nói chuyện, cũng chính bởi vì dạng này, hắn vừa rồi xưng hô Hạ Thiên cũng là phế vật. Thế nhưng là một mực trầm mặc Hạ Thiên mở miệng câu nói đầu tiên lại là có thể giết hắn sao? Giết ai? Khẳng định là giết nhị công tử a. Hạ Thiên thế mà hỏi thăm có thể hay không giết nhị công tử, liền phảng phất nhị công tử trong mắt hắn cái gì cũng không tính đồng dạng. Đừng xúc động, hắn dù sao cũng là ta nhị đệ, hắn bất nhân, ta không thể bất nghĩa, mà lại giết hắn sẽ rất phiền phức. Lữ Phụng Tiên thản nhiên nói. Hai người đối thoại phi thường nhẹ nhõm. Phảng phất cũng không có đem nơi này cái này hơn 10 tên nguyên cấp 8 tầng cao thủ để vào mắt đồng dạng. Hai người bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là bình tĩnh cùng thong dong. Không khí hiện trường cũng nháy mắt ngưng kết xuống tới. Ha ha ha ha, nhị công tử lần nữa phá lên cười, đại ca, không nghĩ tới ngươi cũng bắt đầu sẽ hư trương thanh thế. Khinh thường. Nhị công tử trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn căn bản cũng không tin Hạ Thiên có thể dùng một người để ngăn cản hắn nơi này nhiều người như vậy. Vì lẽ đó hắn cho rằng hiện tại nơi này hết thảy tất cả đều là Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên tại hù hắn. Hắn cái gì chiến trận chưa thấy qua? Chỉ bằng dạng này cũng muốn hù hắn. Lão nhị, người tự đại sớm muộn cũng sẽ hại ngươi, trong mắt ta, nhân tài là trọng yếu nhất, mà lại mỗi người đều có ưu điểm của mình, thế nhưng là ở trong mắt ngươi chỉ có một câu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lữ Phụng Tiên nhìn về phía nhị công tử, hai người bọn họ một cái nói chính là đạo nghĩa, một cái khác giảng cứu chính là giết chóc. Đại ca, thế giới này chính là mạnh được yếu thua, ai nhiều người, vậy liền nghe ai, ta thừa nhận ngươi gần nhất trong một năm làm rất tốt, nhưng cái này lại có thể thế nào, các ngươi Lạc Thạch Thành phát triển theo Lữ gia chỉ là một chuyện cười mà thôi. Nhị công tử tuyệt không sốt ruột, mà lại hắn cũng hoàn toàn không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Hắn vẫn cho rằng, mình đã triệt để xem thấu Hạ Thiên. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nói ra ngươi nhất tự đại sự tình chính là xem thường ta Hạ Đệ, mà tất cả xem thường hắn người, hiện tại tất cả đều đã tử vong. Thật sao? Nhị công tử lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi vừa rồi giống như kêu gào rất lợi hại nha, còn muốn giết ta, vậy ngươi dựa vào cái gì đâu? Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía nhị công tử, chỉ bằng thực lực của ta phế vật mạnh. Ngươi đang nói ai phế vật? Nhị công tử sắc mặt lạnh lẽo, hắn cũng không cho phép người khác nói hắn là phế vật, hắn nhưng là Lữ gia nhị công tử, tự nhận là Lữ gia đời sau gia chủ. Phế vật hai cái này từ là tuyệt đối không cho phép dùng tại trên người hắn. Đừng hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói là các vị ở tại đây đều là phế vật. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, ánh mắt của hắn tại nhị công tử cùng những thủ hạ của hắn trên người chúng từng cái đảo qua, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường cùng mỉa mai. Những cái kia thủ hạ sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn đều là nguyên cấp 8 tầng cao thủ, thực lực cường hãn, liền xem như nhị công tử, bình thường đối với bọn hắn cũng nhất định phải là vô cùng tốt. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà xưng hô bọn họ là phế vật. Nhị công tử trên mặt thế mà một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, ha ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ, ta liền thích xem đến trường hợp như vậy, ta thích địch nhân đứng rất cao, sau đó bị hung hăng rơi xuống cái loại cảm giác này. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Cái khác cái kia mười mấy tên cao thủ cũng tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lạc Thạch Thành hiện tại là chúng ta nhà, từ khi xây thành trì ngày đó trở đi ta cũng đã nói. Ai cũng không thể tại Lạc Thạch Thành dương oai, nếu có người dám ở Lạc Thạch Thành động thủ, vậy ta liền có quyền diệt sát hắn. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Đạp. Không khí hiện trường triệt để động lại. Ánh mắt mọi người tất cả đều chăm chú vào Hạ Thiên trên thân, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng muốn làm gì. Một con run dế, cho dù là ngươi lại thế nào nhảy, cũng nhiều nhất chỉ có thể biến thành một con châu chấu mà thôi. Nhị công tử khinh thường nói. Lữ nhị công tử, Lữ gia công tử, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, ngươi căn bản liền sẽ không lý giải những cái kia nghèo khổ người ý nghĩ, mà lại ngươi cũng không nhìn thấy nghèo khổ người sinh hoạt, vì lẽ đó ngươi không xứng làm Lữ gia gia chủ, theo tiểu nhân kiều sinh quán dưỡng để ngươi trở nên cuồng vọng tự đại, dạng này ngươi, dù là bên người mang theo tất cả đều là nguyên cấp 9 tầng cao thủ, thì tính sao trong mắt ta, ngươi giống nhau là một cái phế vật. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nói. Cùng lúc đó, một tên nguyên cấp 8 tầng cao thủ nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Lực hút. Hạ Thiên thân thể một sai, sau đó tay phải của hắn ngưng chảo, trong lòng bàn tay có một cái màu đỏ đồ vật. Mới, cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp vào tên kia nguyên cấp 8 tầng cao thủ đầu lâu phía trên. Không a. Ba. Một đạo lực lượng nháy mắt tiến vào bộ não của đối phương bên trong. Mặc dù Hồng A đối với nguyên cấp 8 tầng trở lên người tác dụng không lớn, nhưng cũng giống vậy có thể tạo thành nửa giây thất thân. Giới binh. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện nguyên lực chủy thủ. Trực tiếp đâm vào đến đối phương đầu lâu bên trong. Một chảo chi uy giống như cổ thần run lắc một cái cổ tay lực lượng. Phốc. Đối phương đầu lâu trực tiếp bị Hạ Thiên bóp nát. Tử vong. Đây hết thảy đều là phát sinh ở một nháy mắt. Miểu sát. Hạ Thiên trực tiếp miểu sát một tên nguyên cấp 8 tầng cao thủ, mà hắn Hồng A cũng triệt để đã mất đi tác dụng. Hạ Thiên lần thứ nhất ra nhận sở dĩ tàn nhẫn như vậy, chính là vì trấn nhiếp ở đây những người này, mà lại vừa rồi hắn xuất thủ nháy mắt thuộc về đánh lén, cho nên mới có thể tạo thành mạnh mẽ như vậy kết quả. Lữ nhị công tử nhướng mày, hiện trường những người khác cũng đều lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Cường hãn. Hạ Thiên dùng thực lực chứng minh hắn điểm mạnh. Đúng là một cái phế vật a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Yên tĩnh. Đám người tất cả đều yên tĩnh lại. Lão nhị, còn đánh sao? Lữ Phụng Tiên nhìn xem nhị công tử hỏi. Ha ha ha ha, nhị công tử một lần nữa nở nụ cười có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, bất quá các ngươi để ta cảm thấy rất phiền phức a, Miểu Sát nguyên cấp 8 tầng cao thủ, thực lực không tệ, bất quá ta rất muốn biết một mình ngươi đến tột cùng có thể hay không đánh 10 cái nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Thử một chút đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, thần cơ kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn. Đạp. Sau đó Hạ Thiên bước chân vừa nhấc, trực tiếp đi. Đạp. Hạ Thiên lăng không đi lên, liền phảng phất dưới chân của hắn có bậc thang đồng dạng, hắn cứ như vậy tại trước mắt bao người đi tới phi kiếm phía trên, hai chân dẫm đang phi kiếm phía trên. Ngự kiếm phi hành. Xoạt. Tất cả mọi người đều há to miệng. Hết chương 3768. Chương 3769 khí thế nhất định phải có. Người đang ép tuy ô. Chấn kinh. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Hạ Thiên chiêu này đúng là để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều kinh hãi. Ngự kiếm phi hành. Đây chính là trong truyền thuyết nguyên cấp 9 tầng cao thủ mới có thể nắm giữ năng lực a, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại có thể sử dụng ngự kiếm phi hành, đây cũng quá lợi hại. Nguyên cấp 9 tầng. Cái này đại biểu Hạ Thiên là nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, nguyên cấp 9 tầng đó chính là cao thủ chân chính. Một khi trở thành nguyên cấp 9 tầng cao thủ, như vậy thực lực tổng hợp đều sẽ phát sinh biến đổi lớn. Có thể nói, bọn hắn chính là Liên Vân Sơn Mạch bên trong thụ nhất người tôn trọng tồn tại, bình thường sẽ rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vì lẽ đó tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, bình thường đến nói, nguyên cấp 8 tầng chính là tối cao sức chiến đấu. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên thế mà lại ngự kiếm phi hành, nói cách khác, Hạ Thiên là nguyên cấp 9 tầng cao thủ, đây cũng quá kinh khủng đi, muốn đối phó nguyên cấp 9 tầng người cũng không có đơn giản như vậy, liền xem như Lữ gia nhị công tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phía ngoài già lam hộ vệ hắn có thể không quản, nhưng trong này nguyên cấp 8 tầng cao thủ hắn không thể không quản. Vừa rồi đã chết một cái, vậy hắn còn có thể bình tĩnh, nhưng nếu như thật chém giết, mấy người kia sợ rằng sẽ tử thương hơn phân nửa, chủ yếu nhất là, muốn lưu lại một cái nguyên cấp 9 tầng cao thủ, vậy cơ hồ là không thể nào, đến lúc đó Hạ Thiên chỉ cần mang Lữ Phụng Tiên chạy khỏi nơi này, vậy hắn liền không có bất kỳ biện pháp. Lúc kia mới thật sự là mất cả chì lẫn chài. Vì lẽ đó loại chuyện này hắn tuyệt đối không thể làm. Lão nhị, còn đánh sao? Lữ Phụng Tiên hỏi lần nữa. Câu nói này hắn đã hỏi một lần, nhưng đó là vừa rồi, tình huống hiện tại đã không đồng dạng, Hạ Thiên một tay ngự kiếm phi hành bày ở nơi này, hiển nhiên là ai không phục liền làm ai tư thế. Hiện tại Lữ Phụng Tiên hiển nhiên là càng thêm có quyền uy tín. Tốt thật tốt a, Lữ nhị công tử mỉm cười. Đại ca, ta còn thực sự chính là xem thường ngươi, hãy đợi đấy. Lữ nhị công tử trực tiếp đứng lên, sau đó liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện. Nói chuyện chính là Hạ Thiên. Lạc Thạch Thành cũng không phải các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Hạ Thiên ánh mắt tại những người kia trên thân từng cái đảo qua. Không khí hiện trường nháy mắt ngưng kết. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy bá đạo. Hiển nhiên hắn là không có ý định tốt. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhị công tử hỏi. Trừ ngươi ở ngoài, tất cả đều lưu lại cho ta chút vật gì. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, hắn hiểu được, bây giờ đối phương đúng là bị mình kinh hãi, nhưng nếu như mình làm cho đối phương cứ đi như thế, vậy đối phương trái ngược đáp tới thời điểm, rất có thể liền sẽ suy đoán nói hắn là trang. Cái này giống như là Trương Phi đại náo dốc trường bản đồng dạng. Nếu như Trương Phi không hủy cầu, cái kia Trương Phi quả thật là kinh hãi đối phương tất cả mọi người, có thể Trương Phi một hủy cầu, vậy liền đại biểu tâm hắn hư. Hiện tại Hạ Thiên cũng giống như vậy. Nếu như hắn cứ như vậy đối đầu phương đi, vậy liền đại biểu tâm hắn hư. Thế nhưng là nếu như hắn cường ngạnh một chút, vậy hắn liền có thể đem trong lòng đối phương ấn tượng ngồi vững. Không có người so với hắn mình hiểu rõ hơn mình. Hắn cũng không phải cái gì nguyên cấp 9 tầng cao thủ, mà là nguyên cấp 8 tầng, mặc dù hắn vừa rồi miểu sát một tên nguyên cấp 8 tầng cao thủ, nhưng đó là dưới tình huống đánh lén. Nếu như chân chính đối chiến, Hạ Thiên là không thể nào đồng thời đối mặt nhiều cao thủ như vậy, đặc biệt là còn có Lữ Phụng Tiên ở bên cạnh, bọn hắn đối Lữ Phụng Tiên động thủ, cái kia Hạ Thiên muốn bảo trụ Lữ Phụng Tiên liền sẽ phi thường khó khăn. Bất quá hắn vẫn là phải cứng rắn giả vờ tiếp. Bởi vì hắn nhất định phải vì về sau suy nghĩ. Nếu như lần này hắn giả dạng làm, như vậy về sau đối phương liền sẽ trong lòng cho là hắn là nguyên cấp 9 tầng cao thủ, nhưng nếu như hắn thua, vậy liền liều mạng. Lưu lại chút vật gì? Nghe được câu này thời điểm nhị công tử cùng phía sau hắn những người kia sắc mặt hiển nhiên là đều phi thường khó coi. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta thật sợ ngươi rồi? Nhị công tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta nói qua, dám đến Lạc Thạch Thành gây chuyện, vậy thì nhất định phải lưu lại chút gì, các ngươi nhiều người như vậy tại phủ thành chủ nháo sự, nếu như các ngươi không lưu lại chút gì, ta làm sao cùng phía ngoài các huynh đệ bàn giao vì lẽ đó muốn rời khỏi nơi này, vậy rất đơn giản, mỗi người đều lưu lại chút gì tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy nếu như chúng ta không lưu đâu? Nhị công tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vậy thì càng đơn giản, ta giết bọn hắn, sau đó lại từ trên người ngươi lưu lại chút gì? Hạ Thiên nhìn về phía nhị công tử nói. Đe dọa. Hắn đây chính là tại đe dọa nhị công tử. Hạ Thiên thái độ phi thường minh xác, nếu như bây giờ những người này chịu lưu lại chút gì, vậy ngươi an toàn, nếu như bọn hắn không chịu. Vậy ta liền giết sạch bọn hắn về sau lại từ trên người ngươi cắt đi chút gì. Siêu. Những cao thủ kia trực tiếp đem Lữ nhị công tử bảo hộ ở giữa. Chiến đấu đã bắt đầu chuẩn bị. Bọn hắn đều là cao thủ, làm sao có thể mặc người chém giết đâu. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó phi kiếm dưới chân chậm rãi hướng Lữ nhị công tử nơi đó bay đi. Lưu nhị công tử cắn răng. Giờ khắc này, Lữ nhị công tử nhận sợ, bởi vì hắn thấy được trên mặt đất cái kia người chết, Dương đại công tử, nhìn thấy cái này người chết thời điểm, hắn nhớ tới trước đó cùng Dương đại công tử một đoạn đưa tin, tình huống hiện tại cùng ngay lúc đó nội dung cơ hồ không kém bao nhiêu, chỉ bất quá lúc ấy hắn cũng không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Hắn nhận sợ, cũng là bởi vì cái kia đoạn lời nói mà nhận sợ. Một người lưu một đầu ngón tay, nhị công tử nói. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, chỉ cần lưu đồ vật, vậy liền có thể, hắn muốn chính là đối phương thái độ, mà không phải nhất định để đối phương chặt một cái tay. Phốc! Cái kia hơn 10 tên cao thủ một người chặt một ngón tay, sau đó bọn hắn tất cả đều theo trong phủ thành chủ đi ra ngoài. Làm bọn hắn đi ra thời điểm. Hô! Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên đồng thời thở dài ra một hơi, hai người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Hai người bọn họ phối hợp lâu như vậy. Cái kia đã là phi thường có ăn ý. Hai người bọn họ ở giữa căn bản cũng không cần đánh bất kỳ chào hỏi, vậy liền có thể phối hợp thiên y vô phùng. Hôm nay chính là như vậy. Lữ Phụng Tiên cố ý đi nâng lên Hạ Thiên, làm phi thường thần bí, mà Hạ Thiên cũng là phối hợp Lữ Phụng Tiên. Hai người thật đem Hạ Thiên nâng, kinh hãi Lữ gia nhị công tử. Nguyên bản Lữ gia nhị công tử hấp tấp tới. Chính là muốn diệt Lạc Thạch Thành. Mà lại hắn cũng có bản sự kia. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ tại ăn ý phối hợp phía dưới, trực tiếp hóa giải tràng nguy cơ này. Ngươi thật gọi người đi diệt cái kia 500 già lam hộ vệ sao? Hạ Thiên hỏi. Phân phát, nguyên bản vật kia ta là định dùng ở trên thân thể ngươi, nhưng là hiện tại dưới tình huống nguy hiểm, ta không thể không sử dụng. Lữ Phụng Tiên nói. Lúc này Lữ nhị công tử bọn người. Đi cho ta đến ngoài thành 30 dặm chỗ một lương đình bên trong đem người áo đen tìm cho ta đến. Hết chương 3769. Chương 3770 chơi cái trò chơi. Người đang ép tuy ô. Người áo đen. Dương đại công tử trước đó liền đã nói với hắn người này, thân phận của người này phi thường thần bí, cũng chính bởi vì người này, vì lẽ đó hắn mới có thể muốn về thu hình lại thạch. Lúc ấy nghe được Dương đại công tử, Lữ nhị công tử cũng không hề để ý. Về sau Dương đại công tử còn nói, người này có đại tài, cần phải đi xin mời, mà lại chỉ có mang theo hắn mới có thể diệt Lạc Thạch Thành, nếu không đem gãy binh tổn hại tướng, thậm chí toàn viên bỏ mình. Cũng chính bởi vì câu nói này, vì lẽ đó hắn giết Dương đại công tử. Bởi vì hắn cho rằng, mình những người này đi Lạc Thạch Thành, đó chính là có thể nhẹ nhõm quét ngang Lạc Thạch Thành. Mà Dương đại công tử chẳng những không làm tốt chuyện, còn dám nói như thế có hại quân tâm. Thế nhưng là về sau hắn phát hiện, đây hết thảy giống như thật, cùng Dương đại công tử nói giống nhau như đúc. Đây là trùng hợp sao? Không. Hắn càng nghĩ càng thấy đến đây không phải trùng hợp. Bọn hắn cũng đi ra ngoài thành. Khởi bẩm công tử, hắn nói để ngài tự mình đi mời hắn. Một tên nguyên cấp 8 tầng cao thủ nói. Lữ nhị công tử nhướng mày. Nhưng sau đó trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười có ý tứ. Đi. Lữ nhị công tử trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Cho tới bây giờ đều không người nào dám để hắn tự mình đi xin mời, nhưng là hiện tại hắn mình cũng muốn đi mời đối phương. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đình nghỉ mát vị trí. Nơi đó ngồi ngay thẳng một tên nam tử kia cả người tất cả đều giấu ở áo bào đen phía dưới, mà lại trên thân thêu lên một cái đầu sói. Chẳng lẽ ngươi dự định cứ như vậy che mặt thấy ta sao? Lữ nhị công tử bất mãn hết sức nói, hắn mặc dù đến xin mời đối phương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn khuất phục. Hắn là Lữ gia nhị công tử, gia chủ tương lai. Áo bào đen người không nói gì. Làm càn, nhị công tử nói chuyện cùng ngươi đâu? Một tên nguyên cấp 8 tầng cao thủ nháy mắt xông về áo bào đen người. Hiển nhiên hắn là muốn giáo huấn một chút cái này áo bào đen người. Ngao. Đúng lúc này, áo bào đen người tay trái vung lên, một cái cự đại đầu sói xuất hiện, đầu sói trực tiếp cắn tên kia nguyên cấp 8 tầng cao thủ. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Dừng tay, Lữ nhị công tử vội vàng hô. Tên kia nguyên cấp 8 tầng cao thủ trực tiếp bị ném ra ngoài. Tiên sinh hảo công phu a, Lữ nhị công tử nói ra, tiên sinh có thể hay không giúp ta giết cái kia Hạ Thiên? Muốn giết hắn rất dễ dàng, các ngươi những người này cùng một chỗ công kích Lữ Phụng Tiên, bắt lấy Lữ Phụng Tiên về sau, buộc hắn chết, vậy hắn liền nhất định sẽ chết, hắn người này lớn nhất uy hiếp chính là tình nghĩa. Áo bào đen người nói. Hắn là nguyên cấp 9 tầng cao thủ, chúng ta những người này muốn giết hắn căn bản cũng không khả năng, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đào tẩu. Lữ nhị công tử vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Ha ha ha ha, áo bào đen người phá lên cười, hắn người này lớn nhất bản sự chính là tâm lý chiến, hiển nhiên hắn cùng các người đánh tâm lý chiến đã thắng, hắn hiện tại chẳng qua là nguyên cấp 8 tầng thực lực miễn. Cái gì? Lữ nhị công tử nhướng mày, không thể nào, hắn miểu sát thủ hạ của ta đều là nguyên cấp 8 tầng cao thủ, mà lại hắn còn có thể ngự kiếm phi hành. Đối với hắn mà nói, không có cái gì không có khả năng, hắn nguyên bản là danh xưng đồng cấp vô địch. Một đối một tình huống dưới, tự nhiên là không có vấn đề. Áo bào đen người nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi thật giống như đối với hắn hiểu rất rõ a. Lữ nhị công tử nghi hoặc nhìn áo bào đen người. Ta là người như thế nào không trọng yếu, ngươi có thể xưng hô ta áo bào đen, ta muốn chơi một cái trò chơi, không biết ngươi có hứng thú hay không? Áo bào đen người nhìn về phía Lữ nhị công tử nói. Chơi đùa nói một chút, Lữ nhị công tử nói. Ta muốn thấy nhìn là hắn có thể để cho Lữ đại công tử lên làm Lữ gia gia chủ, vẫn là ta có thể để ngươi lên làm Lữ gia gia chủ. Áo bào đen người thanh âm bình tĩnh. Hừ, Lữ nhị công tử hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra, ta dự định giết trở về, trực tiếp diệt Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên, dạng này ta càng yên tâm hơn. Chỉ cần ngươi rời đi Lạc Thạch Thành, muốn lại trở về, vậy ngươi liền gặp không đến Lữ Phụng Tiên, mà lại nếu như ngươi cũng trở về, vậy ngươi thua tỷ lệ là 99%. Áo bào đen người nói. Vừa rồi ngươi không phải nói người của ta cùng một chỗ công kích liền có thể thắng sao? Lữ nhị công tử không hiểu hỏi. Cùng Hạ Thiên giao chiến, dù là chỉ qua một phút, cái kia cũng muốn cải biến sách lược, nếu như trước đó ngươi đến mời ta, cái kia Hạ Thiên hiện tại đã chết. Áo bào đen người nhìn về phía Lữ nhị công tử nói. Hừ, ngươi không cần cố lộng huyền hư. Lữ nhị công tử hiển nhiên là nghe không kiên nhẫn được nữa. Hắn cảm giác cái này áo bào đen người rất có thể nâng Hạ Thiên, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hắn thấy, Hạ Thiên chẳng qua là một con mạnh một điểm sâu kiến mà thôi, hắn đồng dạng không để vào mắt. Đạp. Áo bào đen người đứng lên, sau đó quay người xem ra, ngươi mấy cái kia đệ đệ sẽ so ngươi càng sáng suốt, ta vẫn là lựa chọn bọn hắn đi. Lữ nhị công tử nhướng mày, sau đó trực tiếp đuổi theo tiên sinh, chờ một chút, ngài nói làm sao bây giờ đi? Chỉ cần có thể để ta làm bên trên Lữ gia gia chủ, ta cái gì đều nghe ngài. Nghe ta có 90% lòng tin để ngươi lên làm Lữ gia gia chủ. Áo bào đen người nói. Cái kia bước đầu tiên chúng ta làm sao bây giờ? Lữ nhị công tử hỏi. Hắn sắp kết hôn rồi, đưa phần đại lễ đi, áo bào đen người nói. Ý kiến hay, đến lúc đó ta liền phá hư hôn lễ của hắn, để hắn kết không thành. Lữ nhị công tử nói. Lấy người bây giờ tính cách, người vĩnh viễn cũng làm không lên Lữ gia gia chủ. Áo bào đen người lắc đầu. Ách, Lữ nhị công tử vừa muốn tức giận, liền bị chính hắn đè ép xuống, hắn đã xác định, người này không phải người bình thường, hắn nhất định phải kết giao. Tặng lễ, chỉ là bình thường lễ vật, người muốn để gia tộc của ngươi nhìn thấy ngươi khí độ, mà lại càng bình thường lễ vật, vậy lại càng có thể để cho bọn hắn sợ hãi. Áo bào đen người nói ra, Hạ Thiên không sợ nhất chính là tìm hắn liều mạng, hắn sợ nhất chính là ngươi quá bình tĩnh. Lạc Thạch Thành. Hạ Thiên mỗi ngày đều đang tiến hành huấn luyện. Ngoài thành kiến thiết đã bắt đầu. Mỗi ngày thành quả đều rất lớn. Những người này tiền đều hoa đến lúc đó, hết thảy kiến tạo đều là nhanh như vậy. Lạc Thạch học phủ bên trong nhóm thứ hai học viên cũng đều đã bắt đầu muốn đi vào quỹ đạo chính. Hạ Thiên mỗi ngày cố ý rút ra một giờ để bọn hắn học tập tín ngưỡng. Hắn muốn bồi dưỡng cũng không vẻn vẹn là một cái có thể đánh cầm người, còn có nhất định phải hiểu được tín ngưỡng, hiếu thuận cùng thủ hộ. Đã cha mẹ của bọn hắn đem bọn hắn đưa tới, cái kia Hạ Thiên trả lại liền nhất định phải là một cái đã trưởng thành thiếu gia, mà không phải nhị thế tổ. Hạ đệ, khoảng thời gian này vất vả ngươi, Lữ Phụng Tiên nói. Vất vả cái gì? Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Đúng rồi, còn có nửa tháng liền muốn đến hôn lễ của ngươi, những ngày này các thế lực lớn cũng đều muốn rối rít đến đây, ngươi cũng phải chuẩn bị một chút. Lữ Phụng Tiên nhắc nhở. Hết chương 3770. Chương 3771 Lữ nhị công tử hạ lễ. Người đang ép tuy ô. Hôn lễ. Chính trị hôn nhân. Hạ Thiên không nghĩ tới mình có một ngày thế mà cũng phải đứng trước chính trị hôn nhân. Bất quá Lữ Phụng Tiên đã nói với hắn. Hoắc Từ Từ lai lịch không đơn giản. Muốn đối phó ám dạ thần điện, vậy liền cần Hoắc gia hỗ trợ. Mà lại hợp tác với Hoắc gia, Lạc Thạch Thành phát triển mới có thể càng nhanh. Ai, phiền phức, Hạ Thiên lắc đầu. Nên chuẩn bị ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, nghênh tiếp sự tình ta cũng vội vàng xong, Hoắc thành chủ qua mấy ngày liền sẽ đến, ta sẽ an bài, chờ hôn lễ cùng ngày ngươi dẫn người tiếp vào nhà ngươi là được rồi. Lữ Phụng Tiên cũng coi là giúp Hạ Thiên cơ hồ đều làm xong, tiếp xuống cần Hạ Thiên làm chính là mình thu thập xong tâm tình. Ta đi xem một chút những cái kia đám tiểu tử thúi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra phủ thành chủ. Lạc Thạch học phủ bên trong. Cái này 10 cái nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ các thành viên lúc này từng cái tất cả cũng không có vừa tới nơi này loại kia non nớt, hiện tại bọn hắn những người này trên mặt nhiều rất nhiều kiên cường. Cái thứ nhất 7 ngày thời điểm những người này là có thể nhất tìm đâm. Đặc biệt là ưng trời chính, mỗi ngày đều sẽ tìm gốc dạ, bất quá hắn biểu hiện cũng rất tốt, các loại khiêu khích Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên cách làm cũng càng đơn giản, đó chính là gia tăng nhiệm vụ đo. Cái thứ 27 ngày thời điểm, bọn hắn những người này liền đã tạm thời quen thuộc vất vả huấn luyện, bất quá mỗi ngày cũng đều là mệt ngã xuống giường liền có thể ngủ. Mà lại Hạ Thiên đã phá vỡ bọn hắn đối đủ loại sự tình sự nhẫn nại. Trước kia những công tử ca này trước khi ngủ cái kia nhất định phải tắm rửa thay quần áo, nhưng Hạ Thiên lại thiên thiên để bọn hắn ngâm mình ở trong bùn huấn luyện, mỗi ngày không mệt đến tình trạng kiệt sức kia tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn trở về. Một tháng. Một tháng sau, trừ ưng trời chính bên ngoài tất cả mọi người dùng. Tháng thứ hai. Ưng trời chính cũng dùng. 10 tên học viên huấn luyện đã tất cả đều đi vào quỹ đạo. Mà lại bọn hắn cùng Hạ Thiên học, vô lại 10 phần. Nhìn qua tựa như là một cái hiển nhiên vô lại. Về mặt khí thế nhìn, hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn là đại gia tộc cùng thế lực lớn đám công tử ca. Tại tháng thứ hai phần sau tháng, Hạ Thiên bắt đầu để bọn hắn học tập. Học tập quân sự tin tức. Học tập quản lý tin tức. Học tập trận pháp cơ sở. Các loại. Mỗi ngày bọn hắn cần tiêu hóa tri thức đều là rất nhiều. Đủ loại vũ khí, đánh lén, ám khí, ám sát, trộm cắp các loại, bọn hắn đều phải học tập, thậm chí ngay cả vũ đạo cùng giao tế các loại cũng đều muốn học tập, bất quá những này đối với bọn hắn đến nói, vấn đề không lớn, bởi vì bọn hắn đều là công tử ca cấp bậc tồn tại, bình thường liền đều học qua khiêu vũ cùng các loại giao tế. Tiểu Mễ, bọn hắn hôm nay học như thế nào rồi? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Mễ hỏi. Những người này thiên phú đều quá cao, mà lại không biết ngươi là thế nào huấn luyện, tinh thần lực của bọn hắn tập trung độ phi thường cao, phi thường thích hợp học tập thủ pháp của ta, nhớ năm đó ta học tập những thủ pháp này, 30 năm như một ngày, mỗi ngày tái diễn mấy động tác kia, nhưng là hiện tại bọn hắn như thế luyện tiếp, một năm liền hoàn toàn có thể đem bản lãnh của ta đều học đi. Tiểu Mễ cười khổ nói. Đây chính là hắn cùng thiên tài ở giữa khác nhau a. Ngươi cũng đừng lưu việc tư. Ngươi những học viên này còn nhìn xem đâu, mà lại kinh nghiệm của ngươi cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện học được. Hạ Thiên nói. Ai, hiện tại ta đang nghĩ, ta có thể hay không sớm nghỉ việc a? Tiểu Mễ mở ra chuyện vui nói. Yên tâm, ngươi trốn không thoát, còn có nhóm sau học viên đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này trước mặt cái này 10 cái học viên đều đang ra sức huấn luyện. Hạ Thiên đi đến trước mặt của bọn hắn. Nói cho các người biết một tin tức tốt. Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cái dừng lại, bởi vì lúc trước bọn hắn lúc ngừng lại bị Hạ Thiên hung hăng sửa chữa một trận ta muốn kết hôn. Ách 10 người kia đều là ngẩng đầu lên. Nhìn cái gì vậy, không có các người phần, ta kết ta, các người huấn luyện các người, một ngày cũng không thể ít, đến lúc đó nếu ai dám lười biếng lời nói, vậy ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Báo cáo ưng trời chính hô. Nói. Huấn luyện viên, chúng ta có thể hay không nhìn một chút người nhà ưng trời chính lần nữa hô? Có thể, mỗi người 5 phút, chờ ta hôn lễ một ngày trước số 1 sẽ cho các ngươi an bài. Hạ Thiên nói. 5 phút. Đây quả thực là so thăm tù thời gian còn thiếu a. Bất quá đối với bọn hắn đến nói, cũng coi là tin tức tốt. Hôn lễ cùng ngày. Tân khách cả sảnh đường. Lạc Thạch Thành nâng thành cùng chúc mừng, đầu đầu cũng có hoàn thành thiếu ngữ, tất cả khách sạn toàn bộ miễn phí mở ra, tất cả tiệm cơm ăn đồ ăn hoàn toàn không thu tiền, hôm nay là Lạc Thạch Thành lễ lớn, toàn bộ Lạc Thạch Thành tất cả mọi người đều hết sức hưng phấn, tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên chính là biểu tượng cấp bậc nhân vật. Bọn hắn là đánh tâm nhãn ngọn nguồn sùng bái Hạ Thiên. Hiện tại bọn hắn thần tượng muốn kết hôn. Kia cũng là tự phát đem toàn bộ Lạc Thạch Thành treo đầy nhện cao chân. Mà lại đủ loại biểu diễn đâu đâu cũng có. Toàn bộ Lạc Thạch Thành phi thường náo nhiệt. Bến cảng càng đem tất cả nguyên liệu nấu ăn toàn bộ miễn phí mở ra. Những cái kia ngoại lai gia tộc và thế lực nhóm từng cái tất cả đều thấy được Lạc Thạch Thành dân tâm. Bọn hắn nhìn ra được, Lạc Thạch Thành những cư dân này là trong lòng cao thủ cao hứng. Cái này cao hứng cũng không phải là giả vờ. Lạc Thạch Thành dân tâm thật cao a. Thân ưng thành chủ thản nhiên nói. Lần này hắn là tự mình đến tham gia Hạ Thiên hôn lễ. Nguyên bản loại chuyện này hắn là không cần tự mình đến, nhưng Dương Đại Công Tử thời gian cùng Nhị Công Tử sự tình về sau, hắn liền âm thầm làm một cái quyết định, đó chính là cũng nên chọn đội, Lữ gia gần nhất phong vân biến sắc, ai cũng biết, một trận ám chiến liền muốn triển khai, người ở phía trên không ngừng tạo áp lực, bọn hắn cái này 8 cái cấp C gia chủ nếu như còn không đứng đội, khả năng này liền sẽ bị người mưu hại. Vì lẽ đó hắn dự định đứng tại Lữ Phụng Tiên nơi này. Bởi vì Lữ Phụng Tiên nơi này có Hạ Thiên. Đa tạ thần ưng thành chủ tán thưởng, Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Hôm nay Lạc Thạch Thành thật là náo nhiệt ghê gớm a. Nhưng tương tự, Lạc Thạch Thành tất cả quân nhân hôm nay toàn bộ đều là đang tiến hành bí mật tuần tra. Mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều có Lạc Thạch Thành quân nhân, mà lại bọn hắn đều đang theo dõi lấy Lạc Thạch Thành mỗi một nơi hẻo lánh. Về phần trên đường phố những thủ vệ kia, đã tất cả đều đổi lại văn thất công tử người, những người này một phần là dùng để thủ vệ, một phần khác là dùng đến chỉ dẫn tân khách. Hạ Thiên cũng là dùng cố kiệu đem Hoắc Tư Tư tiếp đến phủ đệ của hắn. Tòa phủ đệ này là Lữ Phụng Tiên cho hắn cố ý chế tạo, so chính Lữ Phụng Tiên phủ đệ còn lớn hơn. Lúc này Hạ Thiên trong phủ đệ tân khách cả sảnh đường. Lữ Nhị Công Tử đưa tới hạ lễ. Ngay tại mọi người náo nhiệt nhất thời điểm, bên ngoài truyền đến vừa đến lớn vô cùng thanh âm. Ba ba ba ba. Vòng sáng. Người bên ngoài tất cả đều thả ra cảnh giới của mình. Một cái nguyên cấp 8 tầng, 10 cái nguyên cấp 6 tầng. Không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là đến tặng lễ. Cầm đầu người kia đối thủ vệ nói. Hết chương 3771. Chương 3772 cường hãn Hoắc Tư Tư. Người đang ép tuy ô. Tặng lễ. Lữ nhị công tử tặng lễ. Mặc dù Lữ nhị công tử đối phó Lạc Thạch Thành sự tình cùng Y Tĩnh áp xuống tới, nhưng tất cả mọi người là lòng biết rõ. Nhị công tử cùng Lữ Phụng Tiên là tử đối đầu. Nhưng là bây giờ nhị công tử người thế mà đến tặng lễ. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người minh bạch, kẻ đến không thiện a. Mà lại rất nhiều thế lực các lão đại cũng đều là cúi đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn sinh sự, mặc dù bọn hắn lần này tới đến Hạ Thiên trong hôn lễ, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không muốn đắc tội nhị công tử. Lữ gia nhị công tử. Nổi danh bạo ngược. Vạn nhất nhị công tử muốn trả thù bọn hắn những ngày tới tham gia hôn lễ, vậy liền hỏng, đến lúc đó bọn hắn coi như tất cả đều phải gặp tai ương. Tặng lễ tới cửa, trong này không chào đón các ngươi. Đúng lúc này, thân là tân nương tử Hoắc Tư Tư trực tiếp từ bên trong chạy ra. Rung động. Tân nương tử thế mà mình chạy ra ngoài. Đây cũng quá khoa trương, mà lại vừa qua khỏi cửa nàng dâu hiển nhiên chính là muốn vì mình nam nhân ra mặt. Tốt, vậy liền đưa đến nơi này tốt. Tên kia nguyên cấp 8 tầng cao thủ khoát tay, phía sau hắn mấy người trực tiếp đem đằng sau nhấc lên một cái cự đại cái dương đưa đi lên. Tên kia nguyên cấp 8 tầng người mở ra cái dương. Sau đó tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, lấy ra một khối ngọc giản. Lạc Thạch Thành Hạ Thiên công kích rất cao, nhiều lần chống cự ngoại địch, xuất hiện Lữ gia sắc phong Lạc Thạch Thành phó thành chủ Hạ Thiên là ngũ phẩm già lam. Ngạch. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mộng. Sắc phong. Nhị công tử thế mà phái người đưa tới sắc phong. Cái này hoàn toàn không phù hợp nhị công tử phong cách làm việc a. Tại mọi người trong ấn tượng, nhị công tử là một cái hủy diệt tính nhân vật, hắn đồng dạng xuất thủ, đây tuyệt đối là giết người, nhưng là bây giờ hắn thế mà thật cho Hạ Thiên đến tặng quà, mà lại tặng lễ vật vẫn là quan giai, thật sự lễ vật, không có bất kỳ cái gì mờ ám ở bên trong. Người tới, cho bọn hắn mỗi người 5 mai nguyên tệ tiền thưởng. Hoắc Tư Tư trực tiếp hô. Hiện tại Hoắc Tư Tư thế nhưng là Hạ Thiên phu nhân, Hạ Phủ nữ chủ nhân, Hạ Phủ hạ nhân tự nhiên là phải nghe lời. 5 mai nguyên tệ tiền thưởng. Nghe được cái số này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mộng. Tiền thưởng loại vật này là một chủng tập quán. Cũng là một dấu hiệu tốt. Thế nhưng là 5 mai nguyên tệ đây cũng quá thiếu đi. Đặc biệt hiện tại người là nhị công tử phái tới, mà lại những người này cảnh giới thấp nhất đều là nguyên cấp 6 tầng, người cầm đầu càng là nguyên cấp 8 tầng. Rất nhanh, hạ nhân đem nguyên tệ đưa đến mấy người kia trước mặt. Lễ chúng ta đưa đến, nguyên tệ coi như xong. Cầm đầu người kia sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên hắn cũng có chút không tiếp thụ được dạng này vũ nhục. Hắn nhưng là nguyên tệ 8 tầng cao thủ A. Không quản đi tới chỗ nào. Kia cũng là được người kính ngưỡng tồn tại, đừng nói mấy cái nguyên tệ, liền xem như mấy chục vạn, mấy trăm vạn nguyên tệ, cái kia cũng khẳng định sẽ có người lập tức lấy ra. Hiện tại Hoắc Tư Tư muốn hạ nhân đưa tới 5 mai nguyên tệ, cái này hiển nhiên chính là đang vũ nhục bọn hắn a. Nếu như nguyên tệ hắn cầm, mặt kia liền vứt sạch. Làm sao xem thường chúng ta có phải hay không? Hoắc Tư Tư trực tiếp hô. Không khí hiện trường nháy mắt ngưng kết. Bá khí a. Bình thường Hoắc Tư Tư tại trong mắt mọi người mặc dù cũng là một cái cường thế nữ nhân, nhưng ở công chúng trường hợp nàng cũng là phi thường vừa vặn, nhưng là bây giờ trong hôn lễ theo nội đường chạy đến, hơn nữa còn như thế bá khí, cái này để tất cả mọi người có chút sợ ngây người. Chúng ta chỉ là tặng lễ, không lấy tiền. Cái kia nguyên cấp 8 tầng cao thủ đè xuống trong lòng mình lửa giận. Nếu như không phải nhị công tử tới thời điểm cố ý phân phó lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã mắng chửi người. Ngươi cho rằng tiền không thu, ngươi đi ra nơi này sao? Hoắc Tư Tư lạnh lùng nhìn đối phương. Ngươi! Tên kia nguyên cấp 8 tầng cao thủ vừa muốn nói gì, Hạ Thiên liền từ phía sau đi ra, sau đó hắn nhìn thoáng qua mình cây kia gãy mất ngón tay, cái này ngón tay dài đi ra còn cần một tuần vòng tả hữu thời gian. lấy thực lực của hắn, bồi dưỡng được mới ngón tay, vậy liền cùng bình thường giống nhau như đúc. Bất quá hắn đối Hạ Thiên sợ hãi nhưng không có bất kỳ giảm bớt. Hạ Thiên miểu sát nguyên cấp 8 tầng cao thủ sự tình hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Mà lại Hạ Thiên tàn nhẫn tự nhiên cũng không phải thổi phồng lên, nếu như hắn đắc tội Hạ Thiên, vậy hắn chỉ sợ cũng không thể sống lấy từ nơi này đi ra ngoài. Cầm tên kia nguyên cấp 8 tầng cao thủ cắn răng. Hắn hiểu được, không quản ra ngoài nguyên nhân gì, hắn đều phải cầm cái này tiền, nếu không Hạ Thiên nơi này hắn đi ra không được, mà lại sau khi trở về nhị công tử nơi đó hắn cũng vô pháp giao nộp. Trước khi đến, nhị công tử thế nhưng là phân phó, nhất định phải lễ vật đưa đến, mà lại nhất định không thể nháo sự. Cường hãn. Hoắc Tư Tư vừa mới qua cửa, liền làm mạnh mẽ như vậy sự tình. Các ngươi Lạc Thạch Thành về sau sẽ trở nên có ý tứ. Thần Ưng thành chủ mỉm cười, hắn cùng Lữ Phụng Tiên bọn người vẫn luôn ngồi ở phía trước, nơi này hết thảy bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng. Ta cảm thấy rất tốt, Lạc Thạch Thành hiện tại cần dạng này người. Lữ Phụng Tiên nói. Xác thực a, Hoắc Tư Tư thế nhưng là một cái năng lực phi thường đột xuất người, bất quá ngươi cảm thấy nhị công tử là có ý gì? Thần Ưng thành chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a, Lữ Phụng Tiên nói. Phía sau của hắn có cao nhân chỉ điểm, Hạ Thiên trực tiếp đi tới, ngồi ở Lữ Phụng Tiên bên người. Cao nhân là cái gì? Cao nhân Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Từ khi chúng ta đi vào Lạc Thạch Thành về sau, ta vẫn cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng Lạc Thạch Thành, nhìn chằm chằm chúng ta, người còn nhớ rõ lần trước Dương Đại Công Tử muốn về thu hình lại thạch sự tình đi. Hạ Thiên nói. Nhớ kỹ, Lữ Phụng Tiên nói. Người biết Dương Đại Công Tử cũng không phải một ngày hai ngày, người cho là hắn có cái này đầu óc sao? Mà lại chính ta cũng phái người ra ngoài đi tìm Tiểu Mễ, đều không có bất kỳ cái gì tung tích, vì cái gì hắn có thể tìm tới? Hạ Thiên hỏi. À, người nói là có người muốn đối phó chúng ta? Lạc Thạch Thành Lữ Phụng Tiên bừng tỉnh đại ngộ. Không, là có người muốn đối phó ta Hạ Thiên, bởi vì hắn làm việc hoàn toàn chọn ta uy hiếp, lấy nhị công tử tính tình là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Lần này đối phương tặng lễ đến, rõ ràng chính là muốn cùng ta khai chiến. Hạ Thiên minh bạch, một cái nhìn không thấy địch nhân đã đối với hắn ra chiêu. Như vậy tiếp xuống hắn liền muốn nghĩ đến làm sao đánh trả là được rồi. Gặp chiêu phá chiêu. Không quản địch nhân cường đại đến mức nào, hắn đều phải tiếp chiêu. Ai dám đối ta nam nhân xuất thủ? Hoắc Tư Tư trực tiếp chạy tới. Không có việc gì. Hạ Thiên mỉm cười. Không có chuyện, vây hai chúng ta có phải là muốn nhập động phòng a? Hoắc Tư Tư nói xong ôm Hạ Thiên cổ liền hướng trong khuê phòng chạy. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường tất cả mọi người cũng bắt đầu ồn ào lên. Ha ha ha ha, Lữ Phụng Tiên cùng Thần Ưng thành chủ cũng cười. Nhập động phòng. Hạ Thiên bị kéo vào trong phòng về sau cũng được vòng. Hết chương 3772. Chương 3773 nhóm thứ hai học viên nhiệm vụ. Người đang ép tuy ô. Uy, nói đùa cái gì, hai người chúng ta thế nhưng là vợ chồng giả. Hạ Thiên cũng là sững sờ, sau đó hắn vội vàng nói. Điểm này lúc trước hắn liền đã thương lượng với Lữ Phụng Tiên tốt. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nếu như cái này không cẩn thận thất thân làm sao bây giờ? Thôi đi, giống như ngươi ăn nhiều lớn thua thiệt giống như. Hoắc Tư Tư phủi Hạ Thiên một chút nói ra nói chuyện đi. À, chỉ cần không phải xâm phạm thân thể của ta, vậy ngươi tùy tiện nói. Hạ Thiên hai tay bưng kín trên người của mình. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Hoắc Tư Tư thật là hận không thể đi lên cắn chết Hạ Thiên. A, Lạc Thạch Thành ta giúp ngươi phát triển, chúng ta hợp tác, Hoắc Thành có chuyện gì, ngươi giúp ta ra mặt. Đơn giản như vậy? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chỉ đơn giản như vậy, Hoắc Tư Tư nói. Cái kia không có chuyện, ta trước hết nghỉ ngơi một hồi, loại tràng diện này thật là không thích hợp ta a. Hạ Thiên phiền nhất chính là xã giao, hắn trực tiếp nằm ở trên giường dự định nghỉ ngơi. Ngươi xác định ngươi phải ngủ trên giường? Hoắc Tư Tư ghé vào Hạ Thiên bên tai, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Ngoá, Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy, sau đó hướng ghế salon địa phương đi đến. Lang quân Hoắc từ từ một câu lang quân kêu Hạ Thiên theo đầu đội lên gót chân ngọn nguồn đều xốp giòn. Có lời nói, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Siêu. Hoắc từ từ trực tiếp ném cho Hạ Thiên một khối ngọc giản. Như là đã kết hôn, vậy liền giúp người giải quyết hết mấy cái này phiền phức đi. Hoắc từ từ dùng lời nhỏ nhẹ nói. Hạ Thiên mở ra ngọc giản. Phía trên này có to to nhỏ nhỏ trên 100 cái tiểu tông phái, hơn nữa còn có hơn 10 động phủ danh tự. Ta dựa vào, người sẽ không là để ta đem nhiều như vậy thế lực đều diệt đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn cũng không phải một cái giết người ma vương, mà lại nơi này còn có 10 cái động phủ danh tự. Nếu như những người này chủ động đối phó Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên diệt sát đối phương tự nhiên không có cái gì. Nhưng là nếu như Hạ Thiên vô duyên vô cớ liền muốn đi diệt trừ đối phương, như vậy chỉ sợ cái khác động phủ cũng không thể chơi. Mà lại tất cả động phủ loại hình thế lực đều là thuộc về ba tông ba phái phạm vi thế lực. Thứ nhất, những này núi nhỏ môn kỳ thật làm chính là thổ phỉ sinh ý. Thứ hai, bọn hắn đã từng kém chút diệt qua ta Hoắc Thành. Hoắc Tư Tư nói. Tốt a, cũng nên để đám tiểu gia hỏa kia hoạt động một chút gân cốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngủ một giấc về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi Lạc Thạch học phủ. Đều chớ luyện, Hạ Thiên trực tiếp hô. 10 người vội vàng tập hợp. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất để bọn hắn đình chỉ huấn luyện về sau tiến hành phát biểu. Các người có nhớ hay không ta nói với các người qua, gia nhập Lạc Thạch học phủ về sau, các người rất có thể chết đi. Hạ Thiên ánh mắt tại những người này trên thân từng cái đảo qua hiện tại bắt đầu, ta cho các người hai đầu, thứ nhất, tiếp nhận nhiệm vụ của ta, thứ hai, rời đi Lạc Thạch học phủ, người tính tốt nghiệp. Ách nghe được Hạ Thiên, 10 người hai mặt nhìn nhau. Huấn luyện viên, người cứ nói đi, số 20 ưng trời chính nói. Tốt, vậy ta liền nói, ta lần này cho các người nhiệm vụ là bôn tập nhiệm vụ, ta cần các người thay ta giết vượt qua 10 vạn người. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem đối diện 10 người không cần hỏi ta vì cái gì, ở ta nơi này, các ngươi chỉ cần chấp hành nhiệm vụ, không thể hỏi lý do, hiện tại có rời khỏi sao. Không có 10 người cùng một chỗ hô. Tốt, đã nếu như không có, vậy liền uống rượu đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp lấy ra một loạt rượu. 20 bình lục đẳng rượu, 150 bình ngũ đẳng rượu cùng 200 bình tứ đẳng rượu. Huấn luyện viên, người này làm sao còn đột nhiên mời chúng ta uống rượu đâu, số 11 mở miệng nói ra. Nhớ kỹ ta nói qua với các ngươi lời nói đi, tại Lạc Thạch học phủ bên trong học được hết thảy đều không thể truyền ra ngoài, nghe được, cùng đã dùng qua hết thảy cũng nhất định phải cho ta nát đến trong bụng, buổi tối hôm nay, uống sạch những rượu này, sau đó ta sẽ đem tất cả cần các ngươi chơi rơi người tất cả đều dành trước đi ra, nhớ kỹ, trừ lão nhân cùng hài tử bên ngoài, cái khác. Toàn giết, nếu như tay người nào mềm, cũng không cần trở về. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn toàn bộ hành trình biểu lộ nghiêm túc. Cơ sở huấn luyện đã kết thúc, đó cũng là nên khiến cái này đám công tử ca thấy chút máu. Hạ Thiên sau đó lại đi một chuyến Long Hỏa Vượng bọn người nơi đó. 10 bình thất đẳng rượu, 80 bình lục đẳng rượu, còn có một bình bát đẳng rượu. Cho ta chọn lựa 50 tên hảo thủ, một người một bình lục đẳng rượu, cái khác lục đẳng rượu cùng thất đẳng rượu mấy người các ngươi phân, bát đẳng rượu là ngươi, tất cả đều cho ta uống hết, sau đó cho ta âm thầm bảo hộ một chút những tiểu tử kia nhóm, nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối không thể xuất hiện. Hạ Thiên nhìn xem Long Hỏa Vượng nói. Yên tâm đi, thành chủ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Long Hỏa Vượng cung kính nói. Lần này ra ngoài lịch luyện về sau, ta hy vọng mỗi người các ngươi cảnh giới đều cho ta vững chắc. Hạ Thiên lần này đem những rượu này cho bọn hắn, chính là vì để bọn hắn cảnh giới đại bạo phát, sau đó ra ngoài dùng thực chiến đến vững chắc cảnh giới. Sáng sớm hôm sau, nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ học viên ai cũng không nói gì. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện một chuyện đáng sợ. Theo số 11 đến số 20, tất cả mọi người cảnh giới toàn bộ đạt tới nguyên cấp 5 tầng, thậm chí số 20 tùy thời đều muốn đột phá đến nguyên cấp 6 tầng. Phải biết, bọn hắn những người này cảnh giới trước đó đều không giống. Còn có người chỉ có nguyên cấp 1 tầng thực lực. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thực lực thế mà một đêm tăng vọt. Bọn hắn lúc này rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trước đó nói với bọn hắn qua lời nói, tuyệt đối không thể nói lung tung, bọn hắn suy đoán, nhất định cùng đêm qua rượu có quan hệ, nhưng bọn hắn cũng không có nói rõ, bởi vì loại vật này nhất định là Lạc Thạch Thành bí mật lớn nhất. Các ngươi nhớ kỹ, tại Lạc Thạch Thành học thời gian dài như vậy bản sự, nếu như các ngươi đi cho ta mạnh mẽ đâm tới giết người, vậy các ngươi chết cũng nên. Hạ Thiên nói xong đem danh sách ném cho đối diện 10 người. Làm bọn hắn thấy được danh sách về sau, 10 người toàn trợn tròn mắt. Nhiều người như vậy. Mà lại hoàn toàn chính là những cái kia núi nhỏ môn A, thậm chí còn có 10 cái động phủ. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết lần này khiêu chiến lớn bao nhiêu. Ta cho các ngươi thời gian 1 năm, trong 1 năm nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không các ngươi tất cả đều không cần trở về, nhớ kỹ ta giao cho các ngươi hết thảy. Nhiệm vụ lần này sẽ để cho các ngươi triệt để thuần thục ta truyền thụ các ngươi tất cả bản sự. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn hiểu được lý luận xuông vĩnh viễn cũng không thể để những người này chắp cánh bay lượn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải để 10 người này ra ngoài tham gia chân chính máu và lửa lịch luyện. Thân phận bại lộ, về nhà thăm người thân, toàn bộ khai trừ. Hạ Thiên kiêng kỵ lớn nhất chính là bọn hắn tìm gia tộc hỗ trợ. Vâng, 10 người cùng một chỗ hô. Xuất phát. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. 10 người này trên thân một người chỉ có 100 mai nguyên tệ, bọn hắn trước đó trên người tất cả mọi thứ tất cả đều bị Hạ Thiên tịch thu, trừ một người một kiếm vũ khí, đơn giản một chút chữa thương đan thuốc bên ngoài, cái khác tất cả mọi thứ, tất cả đều tịch thu. 10 người vọt thẳng ra Lạc Thạch học phủ. Long Hỏa Vượng bọn hắn đột phá cũng không tệ a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên tay danh sách nói. Hết chương 3773. Chương 3774 nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Người đang FTO. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Hỏa Vượng đột phá đến nguyên cấp 7 tầng, mấy người khác cảnh giới cũng tất cả đều gần như nguyên cấp 7 tầng, bọn hắn lục đẳng rượu không có khả năng duy nhất một lần uống sạch, nếu không lực trùng kích quá lớn, vì lẽ đó bọn hắn lần này sau khi ra ngoài chỉ cần có thể còn sống trở về, vậy liền nhất định có thể tất cả đều đột phá đến nguyên cấp 7 tầng. Lần này ngoại phái nhiệm vụ là thời gian dài nhất một lần ngoại phái. Hạ Thiên đã giao cho bọn hắn đảm đương. Ở giữa khó khăn là khẳng định không thiếu được, nếu như bọn hắn không có đảm đương, vậy bọn hắn liền sẽ lùi bước. Bọn hắn được không? Tiểu Mễ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời đi. Tối kỵ người khoảng thời gian này, hắn cũng phải tiến hành cố gắng tu luyện, sử dụng bên trong tử nguyên đan đã không cách nào tiếp tục đột phá tu vi của hắn, trừ phi là cao cấp hơn đan dược. Mà lại hắn hiện tại thăng cấp cần có nguyên lực giá trị cũng quá nhiều một điểm. 200.000 điểm kinh nghiệm, số tiền này Hạ Thiên tạm thời chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi tới. Lạc Thạch Thành phía ngoài con đường tu thật nhanh, Hạ Thiên hôn lễ về sau không có vượt qua nửa tháng. Tất cả con đường liền đã toàn bộ xây dựng hoàn tất. Thuyền rồng cũng có thể nối thẳng Lạc Thạch Thành. Lúc này Lạc Thạch Thành mậu dịch phát triển lập tức liền trở nên nhanh chóng. Lạc Thạch Thành cư dân cũng là càng ngày càng nhiều. Quân nhân mỗi ngày đều có người gia nhập, bọn hắn mỗi ngày cũng đều tiến hành gian khổ huấn luyện. Hoắc Tư Tư cũng thật sự là một nữ cường nhân a. Hắn bước đầu tiên chính là đem Hoắc Thành khoáng thạch sinh ý lũng đoạn đến Lạc Thạch Thành. Sau đó hắn cũng là lợi dụng đủ loại thủ đoạn bắt đầu tiến hành các loại mậu dịch. Lạc Thạch Thành sinh ý tại sau 3 tháng hoàn toàn mở ra. Lúc này Lạc Thạch Thành phát triển đã vượt qua cấp E thành thị. Thế là Lữ Phụng Tiên xin cấp E thành thị xin. Người xác định? Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hoắc Tư Tư hỏi. Xác định, lần này là nhất định phải xin, người hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Cấp E thành thị phát triển độ muốn so cấp độ F thành thị phát triển độ cao, mà lại trở thành cấp E thành thị, thân phận kia cùng địa vị tự nhiên cũng là khác biệt, có Hoắc Thành ở phía sau làm hậu thuẫn, không có chuyện gì. Hoắc Tư Tư nói. Lữ gia nơi đó chỉ sợ lại muốn lật trời. Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ nói. Đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Hoắc Tư Tư một mặt ý cười nhìn xem Lữ Phụng Tiên. Đúng vậy a, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Xây thành trì. Lạc Thạch Thành đề thăng làm cấp E thành thị. chuyện lần này tại Lữ gia đưa tới không nhỏ oanh động. Lữ Phụng Tiên đem một cái vứt bỏ thành thị phát triển thành một cái cấp E thành thị, mà lại chỉ dùng 1 năm rưỡi, cái này để Lữ gia người đối Lạc Thạch Thành Lữ Phụng Tiên tán thưởng có thừa, thậm chí Lữ gia còn chuyên môn họp, tạo thành một tiểu tổ, cái tiểu tổ này chính là dùng để nghiên cứu và thảo luận chuyện lần này. Cái tiểu tổ này thành viên đều là Lữ gia hạch tâm thành viên. Bọn hắn đang suy nghĩ có phải là muốn đem Lữ Phụng Tiên tiếp trở về. Dù sao Lữ Phụng Tiên ở bên ngoài làm nhiều như vậy có danh tiếng sự tình, nếu như bọn hắn chẳng quan tâm, vậy liền không tốt lắm. Có thể dùng 1 năm rưỡi đem một cái vứt bỏ thành chỉ phát triển thành một cái cấp E thành thị, vậy nếu như để hắn đến mang lĩnh Lữ ra đâu. Bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Kết luận chính là tiếp tục phát triển. Hiện tại Lữ gia nội bộ dung chuyển, nếu như trực tiếp đem Lữ Phụng Tiên tiếp trở lại, như vậy chỉ sợ Lữ gia liền không cách nào an bình. Nhị công tử phủ đệ. Tiên sinh, hiện tại còn không phải thời điểm sao? Nhị công tử nhìn về phía áo bào đen người hỏi. Không phải, người đừng có gấp, hai người bọn họ đi càng cao, vậy sau này bọn hắn liền sẽ rơi càng thảm. Áo bào đen người thản nhiên nói. Tiên sinh, thực lực của ngài mạnh như vậy, liền không thể trực tiếp đi giết bọn hắn sao? Nhị công tử thế nhưng là được chứng kiến áo bào đen người chỗ lợi hại, hắn thấy, căn bản cũng không có tất yếu làm những thủ đoạn này, trực tiếp đi qua giết liền tốt. Cái này cũng tránh khỏi về sau phiền phức. Hạ Thiên cùng người khác khác biệt, hắn gặp mạnh thì mạnh, ta là sẽ không theo hắn giao thủ, mà lại ngươi coi như thế giết một cái Lữ Phụng Tiên. Chẳng lẽ ngươi về sau liền sẽ không có địch nhân sao? Ngươi không có khả năng đem mỗi một địch nhân đều giết chết, vì lẽ đó ngươi phải học được theo khác góc độ chiến thắng hắn. Áo bào đen người phi thường bình tĩnh nói. Ta không hiểu những cái kia, ta chỉ biết là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lữ nhị công tử nói thẳng. Như vậy đi, ngươi hẳn là có thể liên hệ với cười một tiếng phái người đi, bọn hắn Lạc Thạch Thành hẳn là tại cười một tiếng phái phạm vi bên trong. Người phái hai nhóm người ra ngoài, một đợt là để cái khác tông phái cùng Lạc Thạch Thành xuất hiện ma sát, mặt khác một đợt chính là để cười một tiếng phái đi ra chủ trì công đạo, bất quá người nhớ kỹ, nhất định phải để cười một tiếng phái người mang lên hắn áo bảo đen người lấy ra một phần hình ảnh đồ. Hình ảnh đồ bên trên người không phải người khác, chính là Linh Hồ. Được. Lữ nhị công tử sợ nhất chính là không có việc gì làm, hắn cũng không nguyện ý làm các loại, này lại để hắn cảm thấy phi thường bực bội. Hiện tại đã áo bào đen người ra chiêu, vậy hắn tự nhiên là muốn chờ đợi xem kịch. Lạc Thạch Thành. Gần nhất Lạc Thạch Thành phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng xung quanh cái khác một chút thành thị, núi nhỏ môn, còn có những tông phái kia đều có một chút ma sát a. Hoắc Tư Tư ngồi tại trong phủ thành chủ nói. Ta đã sớm ngờ tới cái ngày này, chỉ bất quá không nghĩ tới những tông phái này cùng núi nhỏ môn sẽ chủ động xuất kích. Lữ Phụng Tiên tự nhiên minh bạch, Lạc Thạch Thành phát triển sẽ để cho rất nhiều người chỗ tốt tất cả cũng không có, dù sao tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, tất cả mọi người đi Lạc Thạch Thành, cái kia cái khác thành thì cùng tông phái tự nhiên là không vớt được chỗ tốt. Hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất chính là đàm phán, thứ hai chính là lùi bước. Hoắc Tư Tư nói, đàm phán đi Lữ Phụng Tiên cũng không muốn lùi bước, hiện tại Lạc Thạch Thành phát triển chính là nhanh nhất thời điểm. Nói chuyện gì đàm luận, Lạc Thạch Thành xây thành trì đến nay, giảng cứu chính là bạo lực, đã người ta đã để mắt tới chúng ta, vậy coi như là chúng ta đàm luận, đối phương cũng sẽ không nhả ra, các ngươi nhìn xem đi, đàm phán là tuyệt đối sẽ không thành công. Hạ Thiên uể oải tựa ở nơi đó. Khai chiến cũng không được, đến lúc đó ba tông ba phái lúc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Lữ Phụng Tiên nói. Cái gì ba tông ba phái? Còn không phải nắm tay người nào lớn nghe ai, đám người này ta nguyên bản liền chướng mắt, chỉ bất quá một mực không có phản ứng bọn hắn mà thôi, hiện tại bọn hắn chủ động cùng chúng ta Lạc Thạch Thành ma sát, vậy chúng ta liền không thể ngồi chờ chết, hiện tại là không người chết, nếu như người chết, vậy ta liền nhất định phải là Lạc Thạch Thành cư dân đòi lại một cái công đạo. Hạ Thiên tại Lạc Thạch Thành thứ nhất chuẩn tắc chính là tuyệt đối không thể để cho Lạc Thạch Thành cư dân được khi dễ, cho dù là ở bên ngoài. Cái kia cũng không phải có thể mặc người khi nhục. Những này ta cũng minh bạch, nhưng vẫn là trước nói chuyện đi, nếu như đối phương chịu hợp tác, vậy chúng ta cũng có thể làm ra nhất định nhượng bộ. Lữ Phụng Tiên không muốn cùng những này thế lực lớn phát sinh ma sát, bởi vì hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên lại thế nào mạnh, có thể một người đi đánh nhiều như vậy sao, đến lúc đó chính là thuộc về hắn đem Hạ Thiên đẩy lên trong hố lửa đi. Báo, Lạc Thạch Thành 10 tên cư dân bên ngoài mậu khu bị giết. Hết chương 3774. Chương 3775 cũng sớm đã khai chiến. Người đang ép tuy ô. Đạp. Ba người đồng thời đứng lên. Vừa mới nói đến đây cái vấn đề, kết quả hiện tại vấn đề này liền xuất hiện. Thời kỳ phát triển Lạc Thạch Thành sẽ đối mặt với rất nhiều khiêu chiến. Nhưng Hạ Thiên thanh danh quá lớn, vì lẽ đó phần lớn khiêu chiến đều bị đè xuống, những người kia cũng không dám cùng Hạ Thiên cứng đối cứng. Nhưng là hiện tại, Lạc Thạch Thành thế mà người chết. Mà lại chết một lần chính là 10 tên cư dân. Phải biết, theo Lạc Thạch Thành xây thành trì đến nay, vẫn cũng chưa chết qua nhiều người như vậy. Ai làm Hạ Thiên hỏi? Không biết, bọn hắn ở nơi đó phát sinh tranh chấp, sau đó một đám người đem chúng ta Lạc Thạch Thành người vây lại, đám người kia rời đi về sau liền phát hiện bọn hắn 10 cái đã chết. Nơi đó phụ cận có bao nhiêu cái sơn môn cùng tông phái xuất hiện qua, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đều ở trên đây, tình báo của chúng ta nhân viên tìm hiểu trở về, có chừng 30 núi nhỏ môn cùng tông phái tại cái kia phụ cận xuất hiện qua, sau đó có hai cái lỗ phủ ở nơi đó ẩn hiện, còn có Hỗn Nguyên Cung. Địa đồ cho ta, các ngươi đi đàm phán, Hạ Thiên nhìn nói với Lữ Phụng Tiên. Tốt a, Lữ Phụng Tiên cũng minh bạch, bây giờ không phải là lùi bước thời điểm. Đem tất cả liên quan chuyện tông môn toàn bộ gọi vào một chỗ, trong vòng 3 canh giờ không đến diệt, đàm phán bên trong theo trình tự đến, nửa giờ không có kết quả diệt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Đàm phán. Lữ Phụng Tiên cùng Hoắc Tư Tư đối thế lực này phát ra mời. Kết quả, đối phương thái độ rất rõ ràng. Một người đều không đến. Ai, xem ra một trận gió tanh mưa máu là không thể tránh được. Lữ Phụng Tiên không muốn nhìn thấy nhất chính là như vậy tràng diện, mặc dù Hạ Thiên thực lực rất mạnh, nhưng hắn thật không muốn để cho Hạ Thiên vì mình mà ra ngoài liều mạng. Lúc này Hỗn Nguyên Cung xuống. Một chỗ quán rượu bên trong. Chúng ta không đi thật không có chuyện gì sao, một tên động phủ chủ dò hỏi. Người sợ Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ hỏi. Người này chính là tại Thần Ưng Thành nội bị Hạ Thiên đánh bại tên kia phó cung chủ. Ta không phải ý tứ này, chỉ là hiện tại Lạc Thạch Thành danh tiếng chính thịnh. Tên kia động phủ chủ vội vàng giải thích nói. Không sợ nói cho các người biết, cười một tiếng phái người đã xuất phát, lại có mấy ngày thời gian liền muốn tới đây, đến lúc đó chính là chúng ta đi tìm Lạc Thạch Thành tính sổ. Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ nói, vừa nghĩ tới Lạc Thạch Thành hắn liền hận a, trong lòng của hắn, Hạ Thiên là hắn sỉ nhục. Tại Thần Ưng Thành nội, hắn đem mình nâng cao như vậy, thế nhưng là cuối cùng hắn thế mà bị Hạ Thiên đánh bại, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy đánh bại, cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Trong lòng của hắn có chút không thích ứng loại cảm giác này. Vì lẽ đó hắn muốn trả thù Lạc Thạch Thành. Đám người nhao nhao gật đầu. Đạp. Đúng lúc này, về sau một tên môn phái nhỏ môn chủ đột nhiên đứng lên. Thế nào, đám người không hiểu nhìn về phía hắn. Xong người kia sắc mặt đại biến, trong ánh mắt của hắn mặt tất cả đều là tuyệt vọng, vừa rồi hắn tiếp đến một cái tin tức, hắn sơn môn xong, đã tất cả đều phế đi. Sơn môn bị diệt. Nghe được hắn, những người khác sắc mặt cũng đều là biến đổi. Bình tĩnh, bọn hắn Lạc Thạch Thành đây là tự tìm đường chết, bọn hắn thế mà vô duyên vô cớ công kích sơn môn, vừa vặn cười một tiếng phái người liền muốn tới, đến lúc đó tự nhiên có cười một tiếng phái người vì chúng ta chủ trì công đạo. Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ vội vàng nói. Hắn hiểu được. Đây cũng là một cái cơ hội. Vừa vặn bọn hắn không có Lạc Thạch Thành tay cầm trong tay. Hiện tại lấy cớ này chính hảo. Nửa canh giờ sau. Người thứ hai đứng lên, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi. Người sơn môn cũng bị diệt, Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ nhướng mày. Tên kia sơn môn môn chủ nói. Ta muốn trở về. Cái khác những cái kia núi nhỏ môn chủ tất cả đều không nhịn được muốn đứng lên, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Đối với bọn hắn đến nói, Sơn Môn bị diệt, loại chuyện này quá kinh khủng. Luống cuống. Người nơi này tất cả đều luống cuống. Tất cả đứng lại cho ta. Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ hét lớn một tiếng, ai dám từ nơi này đi ra ngoài, ta liền giết ai. 3. Tám đạo tử sắc vòng sáng xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Nguyên cấp 8 tầng. Hiện trường không người nào dám động. Minh bạch, nếu như bọn hắn dám động, cái kia Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ là thật dám giết người. Chỉ cần có thể diệt Lạc Thạch Thành, tổn thất của các ngươi đều sẽ cầm về, nhưng nếu như các ngươi bây giờ đi về, đó chính là phí công nhọc sức, mà lại ta cùng các ngươi nói rõ, chuyện lần này là Lữ Nhị công tử hạ lệnh, các ngươi hẳn là minh bạch đắc tội Lữ Nhị công tử là kết cục gì. Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ mặt không thay đổi nói. Lữ Nhị công tử, nghe được cái tên này thời điểm, hiện trường người tất cả đều ngồi trở về. Nửa giờ một cái tin dữ. Tựu liền cái kia hai cái lỗ phủ cũng không thể chạy. Đây hết thảy đều là Hạ Thiên làm, đương nhiên, Hạ Thiên cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Hắn tại động thủ trước đó đã cùng những người kia nói rõ, nếu như lưu tại nơi này, cái kia cuối cùng khẳng định là trở thành vật hy sinh. Vì lẽ đó những người kia cơ hồ tất cả đều là bị đuổi tản ra, bọn hắn chỉ cần hướng Hạ Thiên cam đoan, về sau không còn trợ trụ vi ngược liền tốt. Bất quá Hạ Thiên vẫn là giết một bộ phận người. Nhưng phần lớn người đều thả đi. Thoải mái nhất chính là một cái tên là Hắc Nhật Động Phủ, Hạ Thiên nói rõ tình huống về sau, hai tên phó động chủ trực tiếp mang theo các đệ tử toàn bộ rời đi. Một người không có giết. Diệt sạch Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ cũng là nhướng mày. Tất cả tham dự việc này tông môn hiện tại chỉ còn lại Hỗn Nguyên Cung. Chúng ta làm sao bây giờ, một tên động phủ chủ hỏi. Lúc này hiện trường sắc mặt của mọi người đều là phi thường khó coi, vừa mới bắt đầu thời điểm có Hỗn Nguyên Cung ra mặt, vì lẽ đó bọn hắn đều là nhất hô bách ứng, mà lại khoảng thời gian này Lạc Thạch Thành xác thực trở ngại bọn hắn phát triển. Bọn hắn cũng muốn liên hợp lại cho Lạc Thạch Thành một bài học, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Giết Lạc Thạch Thành 10 cái cư dân về sau, bọn hắn bị Lạc Thạch Thành điên cuồng trả thù. Hiện trường những này các lão đại thế lực tất cả đều bị diệt. Tâm tình của bọn hắn khẳng định không tốt đẹp được, bọn hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như bọn hắn lúc này cũng tại Sơn Môn, như vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ cùng Sơn Môn cùng một chỗ hủy diệt. Bởi vì lần này Lạc Thạch Thành là thật nổi giận. Hừ, ta cũng không tin bọn hắn còn dám đánh tới ta Hỗn Nguyên Cung đến không thành. Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Lạc Thạch Thành cư nhiên như thế tàn nhẫn. Nhưng hắn thấy, đây cũng là chuyện tốt, bởi vì nhiều như vậy núi nhỏ cửa bị diệt, hơn nữa còn có hai cái lỗ phủ bị diệt, như vậy cười một tiếng phái liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn hắn Lạc Thạch Thành lại thế nào như còn có thể có cười một tiếng phái như sao? Cười một tiếng phái thành lập nhiều năm như vậy, thực lực kia cũng không phải một cái nho nhỏ Lạc Thạch Thành có thể đánh đồng. Thật náo nhiệt a. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện tại cái này tử quán bao phòng bên trong. Hết chương 3775. Chương 3776 ta đã động thủ. Người đang ép tuy ô. Thanh âm này Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ hết sức quen thuộc. Có thể nói, hắn cả một đời cũng không quên được. Bởi vì lúc trước chính là thanh âm này chủ nhân cho hắn chưa bao giờ có sỉ nhục. Đạp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đứng lên. Hạ Thiên. Mọi người đều biết, người trước mặt này chính là Lạc Thạch Thành phó thành chủ, Hạ Thiên. Ngồi, đều ngồi. Đã mời các ngươi không đi, vậy liền tại cái này trò chuyện cũng được. Hạ Thiên ngồi ở một cái ghế bên trên, sau đó đối chung quanh mấy người khoát tay áo. Nhưng những người kia tất cả đều là một mặt đề phòng nhìn xem hắn, căn bản cũng không chịu ngồi. Ưng ực. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên rượu trên bàn bắt đầu uống. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Bọn hắn đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì, tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên chính là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Thật lâu. Hạ Thiên buông xuống chai rượu trong tay của mình, sau đó nói ra hiện tại lăn, có thể không chết, nhưng lăn càng xa càng tốt. Hắn lần này tới thế nhưng là tới là Lạc Thạch Thành cư dân báo thù. Nếu như không đem bọn gia hỏa này tất cả đều giải quyết, vậy sau này người khác cũng dám ra tay với Lạc Thạch Thành. Lần này hắn xuất thủ, hoặc là khiến cái này người nguyên lực xuyên khu, hoặc là trực tiếp giết những người đó, để người bên ngoài biết, khi dễ Lạc Thạch Thành người hạ tràng là dạng gì. Có mấy tên núi nhỏ môn môn chủ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều muốn rời đi. Đứng lại cho ta. Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ hét lớn một tiếng, những người kia đều thu hồi cước bộ của mình, đây là chúng ta Hỗn Nguyên Cung chân núi, ta vừa rồi đã thông chi cung chủ dẫn người tới. Hắn chỉ có một người, các ngươi chẳng lẽ còn muốn bị hắn hù sợ hay sao? Nghe được Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ, những người khác cũng đều là thở dài một hơi. Có Hỗn Nguyên Cung tọa chấn, vậy bọn hắn cũng liền không sợ. Hạ Thiên không nói gì thêm, cũng không có động thủ, mà là tiếp tục bắt đầu ăn. Thấy thế nào Hạ Thiên cũng không giống là một tòa thành thị phó thành chủ, mà càng giống là một cái nạn dân. Cái này tướng ăn. Quả thực chính là quá khó nhìn. Bất quá hiện trường người vẫn là không có bất kỳ người nào dám buông lỏng, bọn hắn tất cả đều là một mặt cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn chỉ lo lắng Hạ Thiên sẽ ra tay đánh lén, vậy bọn hắn liền chết oan. Kỳ thật bọn hắn chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hạ Thiên nếu như muốn xuất thủ, bọn hắn đã sớm chết. Đạp đạp. Một lát sau, tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến. Bên ngoài chỉ ít tới hơn 3.000 người. Những người này đều là Hỗn Nguyên Cung đệ tử cùng trưởng lão. Dẫn đội người chính là Hỗn Nguyên Cung cung chủ. Hỗn Nguyên Cung phối trí là một tên cung chủ, hai tên phó cung chủ, 10 tên thái thượng trưởng lão, 30 tên trưởng lão cùng đệ tử. Cung chủ cùng phó cung chủ đều là nguyên cấp 8 tầng cao thủ, thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão đều là nguyên cấp 7 tầng cao thủ, chẳng qua là thực lực có khoảng cách. Về phần những đệ tử kia thì là đẳng cấp gì đều có, theo nguyên cấp 6 tầng đến nguyên cấp tầng 2 người. Cường hãn. Đây chính là 16 cung một trong Hỗn Nguyên Cung chiến lực mạnh nhất. Hạ Già Lam, không biết ngươi đến ta Hỗn Nguyên Cung không biết có chuyện gì, Hỗn Nguyên Cung cung chủ tiến lên hỏi. Xiết người thôi, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Liền phảng phất lời hắn nói là ăn cơm đi ngủ đồng dạng đơn giản. Đây mới thật sự là phong phạm cao thủ. Một mình hắn liền dẫn động tới hiện trường hết thảy mọi người. Nhất cử nhất động của hắn đều trở thành hiện trường những người này để ý nhất sự tình. Hừ, nơi này là Hỗn Nguyên Cung địa bàn, có thể không tới phiên ngươi làm loạn. Hỗn Nguyên Cung cung chủ nói. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, sau đó hắn đem trong tay đồ ăn để lên bàn, chậm rãi đứng dậy vậy liền đánh đi. Chuẩn bị chiến đấu, Hỗn Nguyên Cung cung chủ vung tay lên. Lập tức xung quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lại. Tất cả mọi người đem Hạ Thiên một người vây vào giữa, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Hạ Thiên, ngươi không phải rất biết đánh sao, có bản lĩnh ngươi liền động thủ a. Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ hô, hắn hiện tại thật vất vả nhìn thấy có đánh giết Hạ Thiên khả năng, vậy hắn như thế nào lại bỏ lỡ đâu. Chém giết Hạ Thiên, rửa sạch sỉ nhục. Mà lại trực tiếp xem như tại Lữ Nhị công tử trước mặt dựng lên một cái đại công. Ta cũng sớm đã đánh a. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là sững sờ. Người mang theo giúp đỡ Hỗn Nguyên Cung cung chủ nhướng mày. Hạ Thiên không nói gì, mà là thân thể trực tiếp xông về phía trước. Cò. Ta đã cho các ngươi còn sống cơ hội, nhưng là các ngươi thật giống như không hiểu được chân quý a. Hạ Thiên hai tay trực tiếp chộp vào hai cái núi nhỏ môn môn chủ trên đầu. Phốc. Hai người kia đầu trực tiếp bị Hạ Thiên bóp nát. Hai viên thôn vệ đan bị hắn thu vào. Cường hãn. Hạ Thiên thế mà tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt chém giết hai cái sơn môn môn chủ. Cò. Sau đó. Hạ Thiên thân thể một lần nữa biến mất. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. không quản là bên trong vẫn là bên ngoài, tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết. Đáng ghét, nơi này giao cho các ngươi, ta ra ngoài nghênh chiến người bên ngoài. Hỗn Nguyên Cung cung chủ hô, sau đó hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi, thế nhưng là khi hắn lao ra về sau, hắn lại phát hiện, bên ngoài căn bản là không nhìn thấy địch nhân, ánh mắt của hắn vội vàng nhìn về phía xung quanh những cái kia tử thương đệ tử. Phi kiếm. Hắn thấy được một thanh đen nhánh phi kiếm. Bởi vì phi kiếm tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó cao thủ bình thường căn bản là không nhìn thấy hắn. Đặc biệt là dưới loại tình huống này. Nơi này đều là Hỗn Nguyên Cung người, bọn hắn khẳng định không tin có người có thể đột nhiên tập kích bọn họ, vì lẽ đó bọn hắn đều phòng bị đều không phải rất lớn. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể bị nháy mắt miểu sát. Đều cho ta phòng ngự, Hỗn Nguyên Cung cung chủ la lớn. Ba ba ba. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu phòng ngự, nguyên lực áo giáp không ngừng biến đổi. Có thể thần cơ kiếm tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Siêu. Hỗn Nguyên Cung cung chủ vọt thẳng hướng về phía thần cơ kiếm. Đương đương. Hai cái hiệp liền bước lui thần cơ kiếm, nhưng tương tự, thần cơ kiếm trực tiếp lách qua hắn, đi công kích những đệ tử khác. Có bản lĩnh đánh với ta. Hỗn Nguyên Cung cung chủ nhìn thấy những cái kia tử thương đệ tử, hắn tâm phảng phất là đang rỉ máu a. Những đệ tử này đều là hắn hao tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng lên. Nhiều năm như vậy để giành tài phú. Nhưng là bây giờ thế mà bị một thanh phi kiếm chém giết. Hỗn Nguyên Cung hai chân nháy mắt chớp động. Ta cũng không tin ta khống chế không nổi ngươi một thanh phi kiếm. Đang. Phi kiếm bị Hỗn Nguyên Cung cung chủ hung hăng giẫm tại dưới chân. Thần cơ kiếm mặc dù cường hãn, nhưng dù sao cũng không thể tại xa như vậy địa phương cùng nguyên cấp 8 tầng cao thủ chống lại. Lúc này bên ngoài tử vong số lượng chỉ ít có hơn 600, tổn thương người càng là cao tới hơn 1.000 người. Đáng ghét, ta nhất định phải giết ngươi. Hỗn Nguyên Cung cung chủ phong ấn lại Hạ Thiên phi kiếm, sau đó trực tiếp hướng trong tử quán đi đến. Két két. Khi hắn đẩy ra tử quán cửa chính một khắc này, cả người hắn đều ngẩn ở đây nơi đó. Cái này sao có thể? Hết chương 3776. Chương 3777 Hỗn Nguyên Cung bảo khố. Người đang ép tuy ô. Hết thảy trước mắt để hắn triệt để sợ ngây người. Vừa rồi trong tử quán vẫn là một trận đại chiến, nơi này chính là có hai tên nguyên cấp 8 tầng cao thủ cùng 40 tên nguyên cấp cao 7 tầng tay. Hắn ở bên ngoài truy kích phi kiếm hết thảy cũng liền không đến 10 phút mà thôi. Nhưng là bây giờ trong phòng người đã tất cả đều ngã trên mặt đất, tử thương hơn phân nửa. Ầm ầm. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào tên kia Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ trên mặt, mà đổi thành bên ngoài một tên phó cung chủ cũng là đã ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Dừng tay, Hỗn Nguyên Cung cung chủ hô. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ta không muốn tiêu diệt các ngươi Hỗn Nguyên Cung, nhưng ngươi tốt nhất đừng ép ta, ta chỉ cấp ngươi một cái cơ hội, hoặc là mang theo ngươi người rời đi xuyên khu, biến hướng hủy diệt, hoặc là ta thay ngươi bình định các ngươi Hỗn Nguyên Cung. Bình định Hỗn Nguyên Cung. Một người. Bình định 16 cung một trong Hỗn Nguyên Cung. Cường hãn. Lời này nếu như là người khác nói ra tới, cái kia mọi người khẳng định cho là hắn điên rồi. Nhưng lời này là Hạ Thiên nói ra được, tình huống liền trở nên không đồng dạng. Ta Hỗn Nguyên Cung sáng tạo hơn 3.000 năm, cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, hôm nay chỉ bằng ngươi một câu liền muốn ta tự tay hủy mình Hỗn Nguyên Cung, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Hỗn Nguyên Cung cung chủ trên mặt viết đầy phẫn nộ. Hỗn Nguyên Cung là hắn tự tay khai sáng. Cũng là hắn từng bước một cố gắng mới đi cho tới hôm nay. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà để hắn mang theo những người này rời đi. Phải biết, hắn chỉ cần thoát ly xuyên khu, như vậy đệ tử đại bộ phận đều sẽ rời đi, mà lại 16 cung vị trí khẳng định rất nhanh liền sẽ bị người khác thay thế, đến lúc đó hắn đánh xuống tất cả cơ nghiệp liền tất cả đều không có. Chúng ta mỗi một cái quyết định đều là tự mình lựa chọn, đã lựa chọn, vậy sẽ phải vì chính mình lựa chọn trả giá đắt. Hạ Thiên minh bạch. Hắn lựa chọn là ủng hộ Lữ Phụng Tiên, nói cách khác, nếu có một ngày Lữ Phụng Tiên đổ, như vậy kết cục của hắn cũng nhất định sẽ rất thảm, mà lại đối thủ của hắn cũng sẽ không cho hắn lựa chọn cơ hội. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Bây giờ hắn có được chiến thắng thực lực của đối thủ, vì lẽ đó hắn nắm giữ quyền chủ động. Tốt, quyết định là chính ta lựa chọn ủng hộ nhị công tử, liền xem như ta Hỗn Nguyên cung toàn diệt, ta cũng không oán không hối, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ tốt, cười một tiếng phái người ngay tại trên đường, ngươi diệt chúng ta 16 cung, cái kia cười một tiếng phái liền sẽ đứng ra cho chúng ta chủ trì công đạo, ta ngược lại muốn xem các ngươi Lạc Thạch Thành làm sao gánh vác được cười một tiếng phái lửa giận. Hỗn Nguyên cung cung chủ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. 3. Thần cơ kiếm thừa cơ thoát khỏi trói buộc. Vọt thẳng ra ngoài. Thần cơ kiếm đối chiến nguyên cấp 6 tầng trở xuống người là ổn giết, cho dù là vạn mét bên ngoài, cũng là ổn giết, đối phó nguyên cấp 6 tầng trở lên, vậy thì cần đánh lén cùng thời cơ. Lúc này phía ngoài những người kia đại bộ phận đều là nguyên cấp 6 tầng cùng nguyên cấp 6 tầng trở xuống người. Vì lẽ đó dùng thần cơ kiếm đối phó cũng đã đủ rồi. Cỏ. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc liền xông ra ngoài. Giới binh. Cạch. Hạ Thiên tay phải xuất hiện một thanh nguyên lực chiến đao. Chiến đao trực tiếp chém vào Hỗn Nguyên cung cung chủ trên thân. Đang. Một tầng nguyên lực áo giáp trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích, sau đó Hạ Thiên tay trái trực tiếp chộp tới Hỗn Nguyên cung cung chủ. Nhưng Hỗn Nguyên cung cung chủ động tác phi thường linh mẫn. Siêu. Hắn nhẹ nhõm tránh ra Hạ Thiên một chảo này. Hạ Thiên hữu hiệu khoảng cách là khoảng 10 cm, khoảng cách này tại đồng thời trong cao thủ, lực hút chúng đích chuyện 100%. Nhưng vượt ra khỏi khoảng cách này, lực hút liền có thể sẽ hơi yếu một ít. Một khi Hạ Thiên tùy tiện xuất thủ, cái kia rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó muốn sử dụng lực hút đánh lén liền sẽ vô cùng khó khăn. Siêu. Hỗn Nguyên cung cung chủ thối pháp phi thường cường hãn, liền xem như Hạ Thiên giới lực lượng đo cao như vậy, hắn cũng giống vậy cần cẩn thận. Thực lực không tệ nha, so với bọn hắn mấy cái mạnh hơn nhiều. Hạ Thiên tán dương. Ta đã tại nguyên cấp 8 tầng chờ đợi 1000 năm, một năm này trước bên trong, ta mỗi ngày đều không có thư giãn qua. Hỗn Nguyên cung cung chủ không ngừng công kích tới. Siêu siêu. Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Hạ Thiên cố ý dùng thần cơ kiếm chỉ thương không giết, chính là vì để những người kia kêu càng lớn tiếng một chút. Quả nhiên, qua nửa phút tả hữu, Hỗn Nguyên cung cung chủ bắt đầu nóng nảy. Bên ngoài những người kia đều là Hỗn Nguyên cung thiên tài, tương lai Hỗn Nguyên cung hy vọng. Nghe phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, hắn là thật đau lòng a. Không có khả năng không loạn. Đúng lúc này, hắn một cước trực tiếp đá trúng Hạ Thiên thân thể, mặc dù đá trúng, nhưng hắn lại có một loại dự cảm bất tường. Hắn đột nhiên cảm thấy chân của mình phảng phất bị một cỗ hấp lực hút đi. Mới cầm long thủ. Rắc. Chân của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên nắm ở trong tay. Chỉ là trong nháy mắt. Xương cốt của hắn liền bị Hạ Thiên trực tiếp bóp gãy. Giới vương quyết tầng sức mạnh thứ 3. Thôn vệ đan. Ta nguyên lực, sinh mệnh lực của ta Hỗn Nguyên cung cung chủ trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Phốc. Hạ Thiên tay phải trực tiếp ai xuyên thủng Hỗn Nguyên cung cung chủ trái tim. Yên tâm đi, ta chưa từng giết người già trẻ em, cho dù là bọn họ có một ngày tới tìm ta báo thù, ta cũng không quan tâm. Tạ ơn Hỗn Nguyên cung cung chủ dùng mình sau cùng khí lực nói. Hạ Thiên sau cùng một câu để hắn phi thường cảm tạ, hắn hiểu được, Hạ Thiên không cần thiết lừa gạt một người chết. Ai? Hạ Thiên nhìn xem ngã trên mặt đất Hỗn Nguyên cung cung chủ. Đây chính là hiện thực. Hỗn Nguyên cung cung chủ chẳng qua là Lữ Nhị công tử một con cờ mà thôi, hắn không có lựa chọn, nếu như hắn không tuyển chọn giúp Lữ Nhị công tử. Vậy hắn cuộc sống sau này cũng không dễ chịu, mặc dù 16 cung cũng không về Lữ gia quản, nhưng hắn minh bạch, Lữ Nhị công tử có rất nhiều biện pháp để Hỗn Nguyên cung hủy diệt. Vì lẽ đó hắn không có lựa chọn. Hắn cũng chỉ có thể cùng Hạ Thiên liều mạng, thắng, vậy liền diệt Lạc Thạch Thành, hắn cũng coi là có lên như diều gặp gió cơ hội. Hạ Thiên đơn giản quét dọn một chút chiến trường. Hỗn Nguyên Cung cung chủ tại trước khi chết, lấy ra một khối ngọc giản. Hỗn Nguyên Cung bảo khố vị trí, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn hiểu được, nhất định là chính mình nói không giết người già trẻ em, vì lẽ đó Hỗn Nguyên Cung cung chủ mới đưa thứ này giao cho hắn. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, những cái kia môn phái nhỏ cơ hồ là không có cái gì tiền, tiền của bọn hắn còn chưa đủ phát triển, vì lẽ đó một chút núi nhỏ môn trực tiếp làm lên sơn tặc hoạt động, mà trở thành động phủ cấp bậc, chỗ tốt kia tự nhiên là nhiều, cũng liền có nhất định vốn liếng, bất quá cũng không phải là quá nhiều, nhưng 16 cung liền không đồng dạng. 16 cung người tùy tiện đi tới chỗ nào, kia cũng là có người nguyện ý đem tiền đưa lên, mà lại cùng bọn hắn hợp tác người cũng là nhiều vô số kể. Vì lẽ đó Hỗn Nguyên Cung tài phú nhất định không thể thiếu. Đang thần cơ kiếm về tới Hạ Thiên trong tay, lúc này thần cơ kiếm trên có chút đỏ lên, vừa mới bắt đầu thần cơ kiếm chuyện ngân sắc, về sau gia nhập hắc kim biến thành màu đen, hiện tại thần cơ kiếm nhan sắc có chút đỏ lên, hiển nhiên thần cơ kiếm còn tại phát sinh thuế biến. Cỏ. Hạ Thiên trực tiếp hướng về Hỗn Nguyên Cung trên núi chạy tới. Hết chương 3777. Chương 3778 thần cơ kiếm thuế biến. Người đang ép tuy ô. Hỗn Nguyên Cung bảo tàng. Hạ Thiên sau khi đi vào, thấy được vô tận tài phú. Hỗn Nguyên Cung góp nhặt 3.000 năm tài phú tất cả đều ở đây. Phát tài. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hỗn Nguyên Cung bảo tàng. Sau đó hắn cầm 500 cái chữ vật giới chỉ, đem bên trong đầy nguyên tệ. Sau đó hắn đi ra Hỗn Nguyên Cung bảo khố. Hỗn Nguyên Cung cũng không phải chỉ có chân núi những người kia. Còn có cái khác đệ tử cấp thấp cùng gia quyến. Siêu. Lúc này những người kia từng cái cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, trong ánh mắt của bọn hắn có sợ hãi, cũng có căm hận. Oan có đầu, nợ có chủ. Giết người chính là ta Hạ Thiên, nếu có một ngày các ngươi muốn báo thù, vậy thì tìm ta Hạ Thiên, ta tùy thời chờ các ngươi, nhưng là nhớ kỹ, hỏa không tới vợ con, đây cũng là ta đáp ứng Hỗn Nguyên Cung chủ, nơi này có 500 triệu nguyên tệ, các ngươi phân phát, lưu làm về sau chi dụng, về sau không cần về xuyên khu. Hạ Thiên trực tiếp đem 500 cái chữ vật giới chỉ ném đi xuống dưới. Hắn làm như vậy không phải là vì khiến cái này người cảm kích hắn. Cũng không phải tương đương cái gì thiện nhân. Bởi vì tại Hỗn Nguyên Cung chủ trước khi chết, đem bảo khố vị trí cho hắn, kỳ thật liền xem như Hỗn Nguyên Cung chủ không có cho hắn, hắn cũng nhất định có thể tìm tới. Nhưng đây cũng là biến hướng giao dịch đi. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên như thế một cái lệ riêng, sẽ đi cùng một người chết làm giao dịch. Xuống núi. Những người kia lục tục xuống núi. Hạ Thiên cũng về tới bảo khố. Hắn lần này cùng Hỗn Nguyên Cung một trận chiến, có thể nói thu hoạch vô cùng lớn. Thôn vệ đan số lượng tăng lên. 3 mai bát đẳng thôn vệ đan, 40 mai thất đẳng thôn vệ đan, nhị đẳng đến lục đẳng thôn vệ đan hết thảy gần 3.000 mai. Nhiều như vậy thôn vệ đan, đầy đủ Hạ Thiên bồi dưỡng được một nhóm siêu cấp cao thủ tới. Hơn nữa còn có Hỗn Nguyên Cung bảo tàng. Hỗn Nguyên Cung tài phú cũng là rất nhiều. Bọn hắn thế nhưng là trọn vẹn góp nhặt 3.000 năm A. Có công pháp, võ kỹ, đan dược, binh khí cùng các loại vật liệu. Hô! Hạ Thiên nhìn xem nhiều như vậy bảo tàng, hắn thở một hơi thật dài. Đi tới Thiên Nguyên Đại Lục về sau, hắn vẫn luôn là một cái người nghèo, tiền trên người liền không có đủ hoa qua, đặc biệt là hắn biết Thiên Nguyên Đại Lục tu vi có thể dùng tài phú ném ra tới thời điểm, tiền của hắn liền càng thêm không đủ dùng. Hiện tại hắn rốt cục lần nữa biến thành thổ hào. Xem ra muốn phát tài, trực tiếp nhất biện pháp vẫn là dựa vào đoạt A. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên kiểm lại một chút vật tư. 3. Ngay tại hắn muốn đem những vật này sửa sang một chút mang đi thời điểm. Thần cơ kiếm nháy mắt bay ra. Hưu. Thần cơ kiếm những nơi đi qua, tất cả mọi thứ tất cả đều bị thôn phệ. CMN. Người chơi cái gì, học ai không tốt, làm sao học thượng tiểu côn trùng. Hạ Thiên mắng một câu. Thế nhưng là thần cơ kiếm căn bản cũng không quản những cái kia. Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên vội vàng đem nguyên tệ tất cả đều thu vào. Nơi này còn có 15 vạn tả hữu nguyên tệ, những này nguyên tệ cũng không thể lại mù, nếu không Hạ Thiên coi như thật đau lòng chết rồi. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn là một đống đồ vật, hiện tại liền đã toàn bộ biến thành hư vô. Hưu. Thần cơ kiếm về tới Hạ Thiên trong tay. Lúc này thần cơ kiếm biến thành toàn thân màu lam. Nguyên bản Hạ Thiên coi là thần cơ kiếm lại biến thành màu đỏ, bởi vì nó rất có thể hút máu, nhưng là bây giờ xem ra, thần cơ kiếm cũng không hề biến thành màu đỏ. Màu lam thần cơ kiếm, Hạ Thiên tay phải nhẹ nhàng đụng một cái. Đang. Tiếng vang. Thần cơ kiếm bên trong thế mà xuất hiện tiếng vang. Phi kiếm. Hạ Thiên ngay lập tức muốn khống chế phi kiếm. Hưu. Chỉ là trong nháy mắt, phi kiếm liền biến mất vô tung vô ảnh, nếu như không phải có thần biết điều khiển, Hạ Thiên khẳng định sẽ cho rằng phi kiếm đã triệt để mất tích. Thật nhanh. Phải biết, Hạ Thiên sức quan sát thế nhưng là phi thường đáng sợ, nhưng là bây giờ, phi kiếm thế mà nhanh ngay cả thịt của hắn mắt đều không thấy được. Mà lại Hạ Thiên cảm giác mình lần này giống như thật có thể ngự kiếm phi hành. Lần trước trong Lạc Thạch Thành, hắn ngự kiếm phi hành căn bản chính là chính hắn giả vờ, là lợi dụng thần cơ bộ pháp thoát khỏi trọng lực, sau đó dẫm phía trên thần cơ kiếm, nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên liền có loại cảm giác này. Cỏ. Hạ Thiên thân thể nhảy lên. Hưu. Thần cơ kiếm nháy mắt xuất hiện dưới chân hắn. Ngự kiếm phi hành. Hạ Thiên lần này là thật có thể ngự kiếm phi hành. Cất cánh. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bay về phía trời cao. 100m, 200m, 300m, 400m, 1000m. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hưu. Tốc độ nhanh vô cùng. Ha ha, lão tử cũng sẽ ngự kiếm phi hành. Hạ Thiên hưng phấn cười to nói. Hắn hiện tại còn nhớ rõ vừa tới Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, khi đó hắn ngồi đang phi hành khí bên trên. Nhìn xem bên ngoài những cái kia ngự kiếm phi hành người, lúc ấy nhưng làm hắn cho ghen tị hỏng, nhưng hắn lúc ấy liền cho rằng, mình sớm tối mình nhất định cũng có thể ngự kiếm phi hành, hiện tại hắn làm được, hắn thật có thể ngự kiếm phi hành. Thần cơ kiếm tiến giai. Hiện tại Hạ Thiên có thể hoàn mỹ tự do bay lượn. Hắn rời đi linh giới thời điểm, vì bảo toàn linh giới an toàn, cơ hồ là đem mình phần lớn bảo bối tất cả đều lưu tại linh giới. Kỳ thật coi như không lưu lại, những cái kia cánh cũng không có cách nào cùng phi kiếm so sánh. Phi kiếm phi hành độ cao phi thường cao, mà lại tốc độ nhanh như thiểm điện. Quá sướng rồi, Hạ Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Siêu. Trực tiếp sử dụng phi kiếm hướng Lạc Thạch Thành phương hướng bay đi. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Ngự kiếm phi hành tiêu hao thật là không nhỏ a. Đặc biệt là hắn. Bình thường nguyên cấp 9 tầng ngự kiếm phi hành sử dụng chính là nguyên lực, nhưng hắn ngự kiếm phi hành sử dụng chính là tinh thần lực, dùng tinh thần lực khống chế thần cơ kiếm phi hành. Khi hắn trở lại Lạc Thạch Thành thời điểm, hắn trực tiếp mệt ngủ thiếp đi. Đông đông đông. Hạ thành chủ. Thế nào Hạ Thiên cũng không biết mình ngủ bao lâu, tóm lại hắn là bị người gõ cửa gõ tỉnh. Lữ thành chủ tìm ngài, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. À. Cái này đi qua, Hạ Thiên đứng lên. Trong phủ thành chủ, sự tình đều làm xong, Hạ Thiên nói. Ta đã biết, ta tìm ngươi đến cũng chính bởi vì chuyện này. Lữ Phụng Tiên sắc mặt hiển nhiên là có chút khó coi. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Ngươi thật diệt những tông môn kia bao quát Hỗn Nguyên Tông. Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hoắc Tư Tư hai mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Xem như thế đi, bất quá phần lớn người đều để ta xua tán đi, chỉ có không chịu đi bị ta giết. Hạ Thiên nói. Bản lãnh của ngươi thật đúng là rất lớn a, bất quá chuyện phiền toái cũng tới, cười một tiếng phái người nguyên bản tới là giải quyết chuyện lần này, thế nhưng là bọn hắn tới về sau phát hiện, tất cả liên quan chuyện tông môn đều bị diệt sát, sau khi nghe ngóng đều biết là ngươi làm, hiện tại bọn hắn ngay tại đến chúng ta Lạc Thạch Thành trên đường. Lữ Phụng Tiên nói. A. Tới thì tới chứ sao, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cười một tiếng phái cũng không dễ chọc a, liền xem như Lữ gia cũng không có khả năng quản được ba tông ba phái. Lữ Phụng Tiên nói.